mời quý bà con ghé thăm và đăng ký kênh YouTube Đất Quê Radio, một kênh YouTube do ekip Nguyễn Huy mới xây dựng để phục vụ những tác phẩm mang hơi thở quê hương, sông nước, trữ tình. Đất Quê Radio, ngược về miền ký ức không thể nào quên. Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng cuối tuần ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Hồ Phương Minh để chúng ta cùng đi tiếp series Chuyện ma sớm cự với phần tiếp theo, Đợi mùa bằng lăng. Mời quý bà con cùng theo dõi. Mấy bữa trời, trời cứ hồi mưa hồi nắng. Bữa nào nắng là già trẻ gì cũng nghe nặng đầu, mệt mỏi cả người. Còn như mấy bữa mưa là chừng 5 giờ chiều đã không thấy mặt trời đâu. Mưa lâm thâm tới khuya lắc khuya lơ. Ai nhớ nhà, nhớ vợ, nhớ chuyện xưa chuyện cũ, mà nghe tiếng mưa lúc này là buồn đến héo ruột héo gan. Giờ này thầy Sự còn đang ngồi trong nhà chấm bài cho mấy đứa học trò. Cái đầu điếu thuốc cháy đỏ trên tay như bị ông bỏ quên từ khi nào. Có lẽ là từ khi ông thấy cái bài của đứa học trò tả má nó kỳ cục quá. Nguyên văn bài tả mẹ chỉ có 8 dòng như sau. Nhà em có mẹ, chứ em không có mồ côi. Mẹ em tóc dài như cái rèm cửa buồng. Mắt mẹ em bình thường thì nhỏ nhỏ, nhưng khi chửi em thì bự bằng cái chén. Giọng mẹ ngọt ngào khi ru em ngủ, nhưng có mấy hôm mẹ vắng nhà, cha nói cái giọng của mẹ có khi còn lớn hơn cái loa phát thanh trong xã. Em thương mẹ em lắm. Mẹ tần tảo suốt ngày với cái giường sầu riêng. Lâu lâu mẹ đem sầu riêng vô, nhưng không cho em ăn, mà là để hù cho em quỳ lên đó nếu như em không chịu làm bài. Cuối cùng em rất thương mẹ của em. Thầy Sự đọc xong thì khẽ cười. Hàng tri mép lưa thưa đã bạc dần, cũng khẽ nhích lên theo khóe môi của ông. Ông gạt thang thuốc, rồi hút lấy một hơi. Cây viết đỏ cầm trên tay nãy giờ, đắn đo không biết chấm cái bài này mấy điểm. Không cần nhìn lên cái tên Trần Mai Vi, chỉ cần đọc những dòng chữ nhỏ xíu, khích trịch này, đang tả ra một người mẹ, là ông biết nó là con cái nhà ai rồi. Ông khẽ lắc đầu, ngồi viết dứt khoát chấm xuống cái ô điểm con Vi kẻ sẵn, một số năm đỏ chói. Kế bên là cái khung lời phê. Ông ghi trong ngoặc kép một câu: nhỏ con y hệt nhỏ mẹ, phiền nhỏ mẹ cất gọn mấy cái bài miêu tả của mình, để thôi nhỏ con nó copy nữa. Bài đó là bài cuối cùng của thầy Sự phải chấm, mà thực ra là lúc nào ông cũng để bài con Vi chấm sau cùng. Vì sau những bài văn chữ viết siêu dẹo, lời lẽ cục lũng, hoặc viết cái gì đọc cũng không hiểu, thì thầy Sự cần bài của con Vi để cười cho qua. Lần nào cũng vậy, nên nó được thầy thưởng cho nửa điểm chọc thầy cười. Chứ thật ra, bài của nó chấm có 4.5 thôi. Bên cạnh đó, còn một lý do để cho thầy cho nó nửa điểm khuyến khích kia. Đó là nó không dùng văn mẫu để viết nộp cho thầy. Dạo gần đây, văn mẫu được sử dụng khá phổ biến. Một học sinh lớp 5 không thể có đủ chữ nghĩa để lời lẽ bay bổng được. Đã vậy có khi chấm 2-3 bài đều cùng một giọng văn. Riêng con Vi là dứt khoát không xài văn mẫu. Thầy thật sự biết con nhỏ này thấy gì, nghĩ gì là nó viết ra như vậy. Có khi câu chữ lời lẽ hơi thô cứng một chút, nhưng đó là lời văn của nó. Ông cần cái thứ đó từ học trò của mình nhiều hơn là những bài qua Mỹ kia. Thầy Sự rời cái bàn tròn giữa nhà, rồi nằm võng ở ngoài hàng ba. Điếu thuốc trên tay ông bay lên từng làn khói trắng. Căn nhà nhỏ nép mình sau tàn cây bằng lăng này, lủi thủi ra vô chỉ có mình ông. Thầy Sự là giáo viên dạy tiểu học của ngôi trường nhỏ cách xóm cự chừng 10 mấy phút đạp xe đạp. Ông dạy học ở đây từ hồi mới 30 ngoài, nên hầu như xóm này ai đang làm mẹ làm cha đều từng là học trò của ông hết. Đại sự năm nay gần 60, sắp về hưu tới nơi. Ông cũng thấy sức mình yếu đi từ 2-3 năm trước, nên đã xin nghỉ từ lúc đó. Nhưng trường nhỏ lại ít trò. Nếu ông nghỉ rồi, thì sẽ có mấy ai chịu về đứng lớp. Thành thử ra mái đầu đã muối tiêu ấy, từ hồi xin nghỉ đến giờ vẫn miệt mài đi dạy. Có bữa thầy sự vừa về tới nhà thì mệt lả. Những lúc đó, ông thường nằm võng như thế này, nhìn ra đám lục bình trôi rời rạc ngoài kinh, rồi tự nghĩ bâng quơ. Ông nghĩ rồi lỡ sáng mơ này, ông ngủ luôn không dậy nữa, thì lấy ai dạy cho mấy đứa học trò nhỏ của ông đây? Mưa ngày càng nặng hột. Thầy sự cuốn cái võng rồi đi vô trong nhà ngồi. Thầy nheo nheo đôi mắt đầy những vết nhăn theo năm tháng, nhìn ra những giọt mưa rơi nặng như lòng thầy trăn trở. Ơi, mưa gì mà mưa dai dữ vậy? Bàn ghế của tụi nhỏ ngày mơi ướt ngôi ngót nữa cho coi. Và đúng thật, sáng ra bàn ghế trong ngôi trường nhỏ đa số đều bị dột ướt. Cái mái trường quá cũ vẫn chưa được duyệt kinh phí để tu bổ. Còn những cái mảng tường bong tróc lớp sơn vẫn chưa biết ngày được sơn lại cho sáng đẹp. Mấy đứa nhỏ mới sáng sớm đến trường đã thấy cảnh phòng ốc bên trong chẳng khác gì ngoài sân là mấy. Rác từ trên mái theo nước mưa tuôn xuống, gió mạnh thổi bung mấy tấm bảng hiệu xanh xanh đầy tên mỗi lớp. Còn bên ngoài thì bốn cây bàn già dường như chống đỡ suốt đêm qua, cành lá gãy đổ nằm lũ khủ khắp mặt sân. Lá cờ đỏ sao vàng trên cột cờ cũng ướt mềm, trụ xuống nhìn cứ buồn thiu. Thầy cô tới thì cũng không mấy làm lạ trước cảnh học trò của mình ngồi sắp lớp bên ngoài với bộ dáng thiểu não. Thầy hiệu trưởng lập tức chỉ huy các thầy cô khác hỗ trợ học trò của mình dọn dẹp lại trường lớp trong 2 tiết đầu. Không khí có phần phấn chấn một chút. Thầy hiệu trưởng vừa nhìn mấy thầy trò trường mình sáng quần sáng áo dọn dẹp thì ngao ngán nói: "Ôi, cứ cái đà này, không biết đến năm sau có mấy nhà cho con em vô lớp 1 của trường mình nữa. Nhìn mà phát trậu quá." Một thầy chủ nhiệm lớp 3 vừa kéo lẹt xẹt nhánh bàn đi qua chỗ đó, nghe thầy hiệu trưởng than thở thì nói: "Thôi, lo gì thầy ơi, có tụi nhỏ nó về nó quảng cáo cho trường mình. Thầy dạy làm sao, trò học làm sao, thì người ta tự đưa con vô trường mình nhập học thôi. Đúng không mấy đứa?" Sau tiếng dạ rang của tụi nhỏ thì có một đứa leo lẻo lên tiếng: "Dạ đúng rồi thầy, nếu cần á, con mượn má con đi quảng cáo cho. Ai chứ má con á, bà la một tiếng là người ta ôm con chạy qua trường mình liền à thầy." Thằng Tý đứng gần con Vi nhất, nó liền nói: "Nè nha, tao về tao mép má mày á." Ê lộn, tao về tao mép bạn má bạn này, bạn Vi. Cho bạn nói xấu má bạn đi nha. Thằng nhỏ quen miệng cứ xưng mày tao như lúc ở nhà. Khi ở trường, dù quy định thầy cô không cho xưng mày tao, nhưng lâu lâu nó cũng vì quen miệng mà kêu, để rồi phải vội sửa lại. Con Vi nghe thằng Tí nhảy vô thì tán cây chổi chạy vô mông nó: "Bạn mét đi bạn Tí, có má tôi tin bạn hay tin tôi là biết liền à." Có một đứa con trai hất đầu đinh, để cái đuôi rùa chọi lỗi ở sau ót, đi ngang liền dở giọng chọc Quy: "Ủa, bạn Thắng ở nhà tên Tí hả? Tên đẹp quá trời vậy ta. Ê Tí ơi, Tí ơi, qua đây phụ mình kéo cái nhánh này đi Tí." Thằng Tí tức tới đỏ mặt. Nó ở nhà thì kêu sao cũng được, nhưng đi học thì nó cứ giấu nhẹm cái tên Tí của mình đi. Và mỗi khi nghe ai phát giác nó tên Tí rồi lấy đó mà ghẹo, nó vừa mắc cỡ vừa tức. Trong khi cái tên đó của tía má nó đặt chứ ai. Khi không thấy cái đứa mình chơi từ nhỏ tới lớn lại hùa với thằng quỷ quậy quạng nhất lớp để ghẹo mình, thằng Tí tức anh ách. Vừa thấy phụ huynh thằng Khải, đứa có gia cảnh khá nhất lớp nó, vừa chở nó tới trường, trong đầu thằng Tí liền nảy ra một ý định trả thù con Vi. Chuyến này nó phải bắt con nhỏ khóc sướt mướt một trận mới thôi. Thầy sự tình tang đạp chiếc xe đạp cũ tới trường. Mấy đứa nhỏ vừa thấy ông là đứng sững lại, dáng vẻ kính cẩn chào gian cả sân trường. Nói không phải phân bì, chứ có khi thầy hiệu trưởng còn chưa được tụi nhỏ thưa hỏi cùng lúc với một dáng vẻ kính trọng như vậy. Một phần là vì thầy hiệu trưởng ít khi tới trường, và một phần lý do cũng là vì thầy sự đã ít nhiều dạy dỗ các lớp học trò. Hay lớp nào có mấy đứa không chịu học, hay tình trạng chủ nhiệm lớp hiện tại không đủ sức dẫn dắt lớp, là ông lại được phân công chủ nhiệm lớp đó. Mà lớp nào vô tay ông cũng hầu hết đều trở nên ngoan ngoãn, học tập có kết quả tốt hơn, góp phần nâng thành tích của trường so với mấy trường gần xa. Thầy sự dắt chiếc xe dựng dưới tán cây bàng như mọi ngày. Cùng lúc, một chiếc xe máy khác chạy chậm chậm đến, rồi cũng đậu cạnh xe của ông. Ông ngước lên thì thấy một người hình như cũng là cô giáo. Nhờ vào hai tà áo dài màu hồng phấn, ông chưa đeo kính nên cứ thấy khuôn mặt ấy mờ mờ ảo ảo, cho đến khi cô cất tiếng. Dạ em chào thầy, bữa qua mưa quá, thầy đi đường trơn lắm không thầy? Thầy sự nghe giọng thì mới biết là ai. Cô Thủy hả? Xin lỗi cô, tôi không đeo kính nên nhìn cô không có rõ. Ừ, đường cũng trơn đó chứ, nhưng đi dạy mấy đứa nhỏ thì cũng phải ráng thôi cô. Thầy sự cười cười rồi bước chậm chậm vào hành lang trường. Thủy cũng đi kế bên ông. Chợt cô lạnh nhạt nói, đường trơn vậy sao thầy chưa té nữa thầy? Thầy sự quay ngoắt nhìn Thủy. Cái cô này bữa nay nói chuyện với ông sao ngộ quá. Nhưng ông vẫn thản nhiên đáp, thì khúc nào trơn quá tôi xuống dắt bộ, vậy thì sao mà té được. Dù gì cũng gần 60 rồi, té ngay cái khúc tụi nhỏ đang đi chắc quê chết luôn à. Thầy sự kết thúc câu bằng một giọng cười gượng. Ông thấy cô giáo dạy môn tiếng Anh này cứ làm sao mấy bữa nay đó. Hay là do nhà cô có chuyện gì đó nên tâm trạng không tốt. Dù gì người ta cũng gọi ông một tiếng thầy. Đã là thầy thì không chấp nhất mấy cái chuyện cỏn con này với người đáng tuổi con cháu của mình được. Nhưng ông không hay rằng từ nãy tới giờ ông đứng nói chuyện một mình, và chỉ có mỗi mình ông đi vào hành lang của trường thôi. Cái khu thủy gì đó chưa hề có mặt. Chừng nửa tiếng sau, trường lớp cũng đã được dọn dẹp. Thầy thì lo dạy, trò thì lo học. Lâu lâu tiếng đọc bài tập thể của lớp nào đó vang lên, làm rộn ràng ngôi trường nhỏ. Lớp này nghe lớp kia đọc lớn quá, thì mấy đứa nó cũng hùa nhau rống cổ cho đọc lớn hơn. Và lớp 5B của thầy sự chủ nhiệm, lúc nào cũng là lớp có tiếng đọc bài áp đảo nhất trường. Bây giờ ở trong xóm, nhà ông Tám bữa nay chỉ có mở cái cửa sau, còn cửa trước thì vẫn đóng chặt. Ngay cả cửa sổ ông cũng không mở, cho nên trong nhà âm u, lạnh lẽo hơn bình thường. Đó tía, nó kìa tía. Đâu, mày chỉ cái gì mà toàn nọ kia không à? Mụ nội tao đập được nó đó nè. Cái chỗ nào đâu, mày nói đàng hoàng coi. Cái bóng của Na lập lờ ngồi thu lu trên bộ dáng. Cô hết chỉ tay về hướng này, lại la làng rồi nhảy dựng, chỉ tay về hướng khác. Và lần này, cô chỉ xuống dưới cái kẹt tủ thờ. Nó trốn dưới hốc tủ thờ tía. Nghe Na nói xong, ông Tám cầm cái cây đi luôn xuống nhà sau ném đi. Khi ông quay trở lên trên, thì mở tung hết các cửa ra. Na liền trút xuống dưới cái bàn trà, nơi ông Tám chuẩn bị ngồi. Cô nắm cái ống quần của ông, vừa kéo kéo vừa nói, Ủa sao không bắt nó nữa vậy? Nó chạy vô đó rồi kìa. Thôi mệt quá, lát tao đi vòng vòng sớm kiếm nhà nào có mèo con bắt về nuôi cho nó đủ chuột là được chứ gì. Tự nhiên mới sáng sớm bắt ông già 60 tuổi lơm khơm chỉ bắt con chuột cho mày hả? Riết rồi không biết tao tía mày hay mày má vợ tao nữa. Tại con sợ con chuột chứ bộ. Ông Tám dụi dò khiều Na một cái. Ông cúi mặt nói giọng xuống, mày thiếu điều muốn thành quỷ luôn rồi chứ có con chuột mà cũng sợ nữa. Vậy đó mà đòi ở lại sớm bảo vệ bà con, sợ gặp cái lúc nguy khốn Mà mày gặp con chuột chắc mày bỏ sớm này chết láng hết quá. Tuy đang ngồi ngay dưới chân ông Tám, nhưng tiếng kêu con chuột cứ chít chít ở trong hốc tủ, làm cho Na phải liếc mắt mãi về phía đó. Mấy bữa nay cô không bị sai đi làm chuyện âm với Hát Bạch Vô Thường, nên cứ lủi thủi trong nhà với ông Tám. Ông Tám ở một mình, vốn đã xem tiếng chuột thay cho tiếng người đỡ buồn. Nhưng mà cái cô con gái cưng này lại nằng nặc bắt ông đuổi hết tụi nó đi. Ông quần tụi nó mấy bữa nay, chỉ còn sót lại một con chuột con, mà bảy sao cũng không dính. Lúc này Na đâu có biết, ở trong góc nhà, con chuột kia đang dương đôi mắt đỏ quạch mà nhìn chằm chằm vào mình. Tiếng trống trường đánh thùng thùng mấy tiếng. Tụi học trò tới giờ giải lao thì liền túa ra khỏi lớp ngay. Thằng Tí thấy con Vi khuất dạng thì liền đi tới chỗ một đứa bạn tên là Khải. Cốt thằng nọ nhỏ nhắn trắng trẻo, giống là công tử bột của một gia đình buôn bán ở ngoài lộ lớn. Nó là đứa có gia cảnh khá giả nhất lớp thằng Tí. Hợp viết sặc sỡ của nó là cái loại xịn. Áo quần lúc nào cũng thẳng thớm, thơm phức mùi nước xả giải. Ngay cả bánh kẹo cũng luôn có sẵn ở trong cặp, không cần bon chen ra ngoài như mấy đứa bạn khác, thì đủ biết thằng nọ được ba mẹ cưng chiều đến như thế nào. Nhưng nó cũng là cái đứa dễ ăn hiếp nhất vì tính tình yếu đuối. Thế nên nó lúc nào cũng núp sau thằng Tí và con Vi chờ được bảo vệ. Do đó, khi hai đứa kia có chuyện cần, nhất là cần những món xa xỉ, là đều tìm tới thằng Khải. Thằng Tí bước tới, khiều vai thằng Khải rồi nói: "Ê, cho tao mượn cái viết xóa xíu đi." Thằng Khải không chần chừ, lấy cái viết xóa đưa ngay cho thằng Tí. Nó cầm lấy, rồi hí hửng đi về chỗ, lấy một tờ giấy ra, bóp cái viết xóa cho chảy cái thứ chất lỏng trắng muốt lên trên. Được một lúc, nó đem trả cho thằng Khải cây viết xóa, rồi xếp hờ tờ giấy đó đi ra ngoài. Cái quầy bán bánh kẹo của tụi học trò luôn là nơi náo nhiệt nhất. Đứa nào khá giả thì tha hồ lựa, đứa nào đi học mà má cho có 2-3 ngàn thì chỉ dám lựa những món rẻ rẻ thôi. Có đứa tấp vô chen chút cả buổi, cũng chỉ đi ra với bịch nước có giá 1.000 đồng. Con Vi là đứa ưa như vậy nhất. Không phải con nhỏ không có tiền, mà là nó hà tiện. Người ta không biết nó để dành tiền để làm cái gì, nhưng nó cứ chắc mót từng đồng bạc lẻ như vậy đó. Chừng gần Tết hay vào độ nghỉ hè, cô Lệ với anh Tú đều phải há hốc miệng khi tiền tiết kiệm của nó đếm lúc nào cũng vượt quá con số 200 ngàn. Con Vi đang tính đi về lớp thì thằng Tí sấn tới, kéo con nhỏ ngồi xuống bậc hành lang. "Ê, ngồi xuống đây tao nói cho nghe này nè. Nè nè, ngồi xuống đây đi." Thằng Tí vừa kéo con Vi ngồi, vừa trả cái tờ giấy xuống nền hành lang. Con nhỏ vừa liếc qua là biết có chuyện. Nó cũng nhấp nhổm như sắp ngồi xuống. Nhưng rồi nó lại luồn tay ra sau, cầm cái tờ giấy mà úp vô mông thằng Tí. Thằng nọ né không kịp, vừa dở tờ giấy ra thì cái quần đã trắng tươi một mảng. Cái miệng thằng Tí miếu muốn đụng xuống tới cầm. Nó nghĩ nếu mà vác cái quần này về nhà, chi bằng nó bỏ xứ đi luôn cho lẹ. Chứ để má nó thấy, bà lôi ra đập cho một trận rồi đuổi đi cũng vậy ha. "Xê, muốn hại tao hả mày? Còn non lắm Tí ơi." Vi nhảy chân sáo đi về lớp, trong bụng hả hê vô cùng. Nó lo chạy nhảy một hồi thì dấp ngay cái rễ cây bàn, té chỏng gió ngay giữa sân trường. Cái quần bị ma sát, rách ngay một miếng trên đầu gối. Thằng Tí khoái chí đứng chỉ trỏ cái bộ dạng của con Vi, rồi cười nắc nẻ. "Trời giúp tao rồi Vi ơi, bỏ cái tật nhảy chân sáo nghe mày." Vậy là chuyến này đi học vậy, không có đứa này ăn đòn để đứa kia đứng ở ngoài ngó vô cười quê nữa, mà cả hai đứa đều bị đánh. Giây phút hả hê qua đi, dù gì tụi nó cũng đường đường là anh chị lớn của trường. Bình thường đi đến đâu thì tiếng chào thưa vang động. Vậy mà hôm nay, một đứa dính một cái bệt trắng bốc ở quần, không biết làm sao tẩy ra. Còn một đứa thì té đập mặt, thật mất hình tượng quá mà. Chợt ở căn phòng cuối trường, vang lên một tiếng hét kinh hãi. Mấy đứa học trò liền hóng chuyện chạy đến. Thầy cô cũng cố sức giải tán tụi nhỏ, nhưng không được bao lâu, chúng lại xúm xích thành một vòng trước căn phòng đó. Nó là một gian phòng học bị bỏ không. Bình thường nơi đó là nơi chứa những vật dụng không dùng nữa, cho nên nhìn khá là bề bộn. Thầy Sự cũng đến đó xem, vừa thấy ông là tụi nhỏ nhao nhao lên, chỉ vô trong góc phòng có con chuột bự lắm. Ông nhìn vô thì cũng nghe được tiếng chuột kêu chích chích. Chợt có tiếng cô Thủy sát bên tai ông: "Thầy, vô đó coi sao đi thầy." Tiếng nói của cô ta nghe lạnh cả sống lưng. Thầy Sợ bước thẳng vô, dùng một khúc cây khiều khiều vào góc phòng, nơi có mấy thứ vật dụng chất thành đống ở đó. Tiếng chuột kêu chích chích ngày càng rõ ràng. Và khi khúc cây vừa đẩy mấy cái thứ linh tinh đó qua một bên, thì một con chuột to gần cái bắp chân người lớn lộ ra. Ở ngoài, ai nhìn thấy cũng la trời, vì chưa bao giờ họ thấy một con chuột nào bự như vậy. Thầy Sự giật mình lùi ra ngoài. Con chuột này dường như không hề sợ con người. Nó vừa thấy ông lăm lăm khúc cây thì liền co người, kêu lên mấy tiếng như hung hăng đe dọa. Thầy Sự không ngần ngại vung khúc cây đánh thẳng vô đầu con chuột to tướng đó. Nó cũng nhảy về phía ông, tạo thành một cảnh tượng chưa từng có. Vật vã một lúc, ông cũng giáng được một đòn chí tử vô đầu con chuột, nhờ có sự giúp sức của mấy thầy cô khác. Thầy Sự bước ra khỏi căn phòng ấy như một người hùng trong mắt tụi học trò. Mấy cô bên ngoài vừa lo lắng vừa thêm phần kính trọng, quý mến thầy. Nhưng trước tất cả sự lo lắng, ông vẫn cố cười với mọi người, dù bàn tay của ông đang đau rát lên. Nhìn vào đó, thầy thấy những vết cào đến trướng máu của con chuột khi nãy để lại. Trên đường về lớp, thầy Sự như nhớ ra gì đó. Ông quay người nhìn về phía đám học trò và thầy cô đang về lớp khác. Ông sực nhớ ra hôm nay đâu có lớp nào có tiết tiếng Anh. Vậy tại sao cô Thủy lại tới trường vào ngày này? Trường nhỏ, ít lớp, cũng ít trò, nên thời khóa biểu thầy luôn nắm trong tay. Bữa nay toàn trường đâu có lớp nào có môn tiếng Anh đâu ta. Sao cô Thủy lại đến trường chứ? Thầy đưa mắt nhìn về cuối dãy hành lang. Có một thầy giáo đang nắm đuôi con chuột đem đi chung. Thầy bất giác nhíu mày, tự nhiên có cảm giác bất an đến lạ thường. Màn đêm lại trùm xuống cái xóm nhỏ. Thầy Sự vừa chấm bài xong thì lại đi ra ngoài nằm trên cái võng ngoài hàng ba, không quên bật tivi lên để như có tiếng người trong ngôi nhà vắng lặng. Dưới ánh sáng từ cái đèn trong nhà hắt ra, tấm ảnh cũ trên tay như khiến cho ông lạc vào miệng ký ức xa xăm nào đó. Nó đã có đôi ba vết ố của thời gian mấy mươi năm. Trong đó có một người con trai bộ dáng thư sinh đứng cạnh một cô gái nhỏ nhắn. Nhưng tiếc là vết ố lại nằm ở ngay gương mặt của cô gái kia, nên không nhìn rõ được dung nhan. Có điều, cái dung nhan ấy thầy Sự chẳng bao giờ quên được. Quyên ơi, giờ này em sống sao rồi? Tâm tình của ông như một lời than thở giữa đêm đen. Lũ bù tọt, chàng hiu nép mình ngoài mé kinh cũng kêu lên những tiếng não ruột. Trước mắt ông, dưới bóng cây bằng lăng, cứ như đang hiện rõ ra một hình ảnh thân thương ngày nào. Khi đó, cách giữa ve chai không xa, có một cây bằng lăng đang độ nở tím một trời qua. Bên dưới, một người con gái đang e thẹn nhận lấy tấm hình từ trên tay chàng trai đối diện. Chàng trai khẽ vuốt lọn tóc lòa xòa bên má của cô gái ra sau, rồi nhẹ nhàng nói: "Anh tặng cho em tấm hình này. Phía sau có chữ viết của anh đó. Có nhớ anh thì lấy ra coi. Chuyến này anh về quê, hứa chắc là mùa bằng lăng tới sẽ cưới em về làm vợ." Cô gái khẽ quay mặt đi, ngượng ngùng không nói gì. Con hẻm nhỏ vắng vẻ, từng đợt gió lướt qua làm cho người ta nao núng. Bóng người con trai đứng như sắp quà vào thân người con gái ấy. Một đóa hoa vàng lăn rơi xuống như che đi khoảnh khắc ngọt ngào nơi đầu môi của người thương kẻ mến. Lời của cô gái khẽ đến mức hòa tan vào trong hư không. Dạ, em sẽ chờ anh mà. Bất thình lình, mây đen kéo từng chập giăng kín nền trời. Những lần sấm nổ rền như đánh thức người mộng mị. Trong căn nhà đơn sơ nép sau một thân cây bằng lăng, có một người đàn bà vừa bật tỉnh bên bàn trà sau hồi sấm lớn. Bà Quyên bật người dậy, thầm nghe bên má có cái gì ướt ướt. Vừa đưa tay quệt xuống, một giọt nước mắt dương trên đầu ngón tay đen đúa vì dãi dầu nắng mưa. Bà khẽ cười rồi nhìn qua cái bàn dông có di ảnh của một người con gái. Bà đi đến trút một cây nhang thắp lên, cho ánh mắt bà lại ngóng nhìn ra nơi xa, như đang mong người nào đó ở nơi xa biết được tâm sự của bà. Tôi chờ ông, chờ đến tóc bạc, chờ đến lúc tất cả của tôi đều không còn. Vậy mà ông vẫn cứ mất biệt. Phía sau bóng lưng gầy gò đã trải qua nhiều mất mát đó, cái bàn dông với bức di ảnh người con gái chợt bùng lên một mồi lửa, làm cho cả bát nhang phát cháy. Khói từ đó tạo thành một cái bóng lờ mờ đứng cạnh bàn. Hình ảnh một người con gái hiện ra rõ ràng. Trong khói hương mờ ảo, gương mặt cô gái như đăm chiêu nhìn bóng lưng của má mình. Má chờ con nghe má. Người đàn ông đó sẽ phải trả giá vì đã làm khổ má con mình. Chắc chắn phải như vậy rồi. Má. Trời chiều hắt nắng vàng giọt lên khắp nơi. Mấy anh mấy chú vừa làm xong việc đồng nương thì lại lơm khơm tay xẻn đi đào hang chuột. Đang vào lúc lúa chín hoàng bông, cũng tức là thời điểm lũ chuột đồng hoành hành tận nhất. Cái gì chứ người nông dân sơ sẩy một cái thôi là một cụm lúa trở thành nguồn thức ăn nuôi mấy con chuột béo múp chứ chẳng chơi. Bởi vậy mà chiều chiều, khi rỗi rãi công chuyện, người ta lại đi kiếm mấy cái hang chuột nằm cặp mé bờ đất. Và tay săn lùng không kém cạnh mấy anh mấy chú là con dện, con mực ở trong nhà. Tụi nó hửi hửi, cào cào, cho chạy nhảy lăng quăng một chút là người ta biết cái hang này có chuột hay không. Ô, ông nội mẹ ơi, cái con chuột muốn bằng bắp tay tôi luôn vậy trời. Giữa đoạn bờ bao gió lỏng mát rượi, hai tía con chú Ba Giang cũng đang đi bắt chuột. Thằng Hải đi kế tía nó, ngạc nhiên khi thấy con chuột kia to hơn bình thường. Con chuột với màu lông xám tro bóng mượt, bị chú Ba nắm đuôi, kêu lên từng tràng chích chích dữ tợn. Nó cong người chồm tới như muốn cắn vào tai chú. Chú Ba đâu thể để nó lộng hành được, bèn nhét nó vô cái lồng kẽm cùng với tụi chuột lúc nãy. Chú Tình Tang đi với mấy ông anh khác để khoe chiến lợi phẩm của mình. Ai nhìn con chuột chú mới bắt cũng la trời. Trời ơi, cái anh cha Ba Giang này sát chuột ghê đấy. Có biết kiếp gì không chỉ tụi này chứ coi. Chứ tụi nó phá quá trời mẹ ơi. Cái vườn dừa của tao tối nào cũng nghe rụng lịch bịch, mà tao thấy đứt ruột đứt gan à. Có bí kiếp gì đâu, tại hên thôi mấy trời. Mà để tôi gửi mấy con qua lòng của anh được không? Lát anh đem vô mượn chị nhà chị Mận luôn. Để tôi lấy cái lòng của tôi nhốt cái con bự này, cho thằng Hải nó đem quà biếu ông Tám của nó. Bỏ đại vô đây nè. Mà con chuột bự dữ thần à. Từ nãy tới giờ, mọi người vẫn chưa thôi tấm tắc khen con chuột của chú Ba vừa bắt được. Chú thì cứ cười cười mà thò tay bắt từng con, bỏ qua cái lồng của ông hàng xóm. Đang bắt được gần hết thì chú Ba nghe đau ở tai một cái. Chú nhìn xuống thì thấy con chuột to tướng kia vừa cắn vô tai chú. Chú vẫy tay mạnh một cái cho con chuột nhả ra. Thằng Hải thấy tai tía mình chảy máu thì lo lắng hỏi. Chết mộ, thì tiếu bị nó cắn hả tiếu? Mấy anh mấy chú gần đó nghe thấy cũng lên tiếng. Ê, coi đi khám rồi chích ngừa đi nghe mày. Thấy nó vậy thôi chứ cũng độc lắm đó. Ôi trời ơi, có gì đâu. Tôi bị cái cành lọng nó cỏ đứt tay. Chứ con chuột mập lù này nãy giờ nó nằm im ru mà. Bò tới bò lui muốn không nổi. Chứ nói gì mà tới cắn tôi. Nè Hải, con đem qua cho ông Tám đi. Nói là tía bắt được cái con này bự nhìn ngon quá. Để ông Tám ăn lấy thảo. Thằng Hải vẫn còn quan tâm cái vết thương đang chảy máu trên tay tía nó. Nó nghi hoặc tía mình nói dối. Nhưng rồi nó cũng lẹ làng xách cái lồng chạy dù ra lỗ đất. Ruộng đồng sau lưng nó trải đều một màu vàng dưới ánh tà dương. Hải qua tới nhà ông Tám thì thấy ông đang lui cui ở cái bàn trà bên hàng ba. Ông sắp lên bàn một mớ giấy vàng có đỏ có. Cái bên dường như ông để một cái nghi mực tàu như của mấy ông thầy đồ viết liễn ngày Tết. Thằng Hải nó muốn vô nhưng sợ ông Tám đang làm công chuyện nên cứ đứng sần sẩn bên ngoài ngõ. Ông Tám ngước lên thấy thằng Hải thì gọi. À, vô nhà đi mày. Tao đang chơi nhà chòi chứ cô làm bùa phép gì đâu mà sợ không dám vô. Hải nghe vậy liền chạy ù vô. Từ cái đợt nó trở lại sống đàng hoàng, không tụ tập chơi bời, xưng anh xưng chị nữa, thì nó được lòng bà con lắm. Lòng nó nghĩ thầm, nhờ có cô Na con ông Tám, nên lần đó nó nhận ra cái sai của mình mà sửa. Thành thử ra với nhà nó, thì ông Tám với cô Na cứ như một đại ân nhân, cứu vớt cuộc đời thằng con trai nhà họ. Thằng Hải chạy đến cái bàn của ông Tám, rồi chợt bước lùi lại. Nó biết mấy cái tờ giấy này ông Tám hay dùng để vẽ bùa. Mà với nó, dù đã mười mấy tuổi, thì bùa chú ma quỷ vẫn là một cái gì đó rất đáng sợ. Thấy biểu cảm của nó, ông Tám cười. Mới bày ra thôi hả? Chưa có giết đâu. Mà xách cái gì trong lòng vậy con? Dạ, thì tía còn mới bắt được con chuột bự tổ trắng nè. Tía còn nói đem qua cho ông Tám ăn lấy thảo. Trời ơi, bự dữ à. Thôi để nó dưới đó đi, lát ông Tám coi nó sao. Ủa, sao ông Tám không làm thịt ăn mà coi gì? Thì coi nó thấy cưng không. Nếu nó thấy cưng thì tao đuổi cô Na của bầy đi xứ khác để mà tao nuôi nó. Chứ mấy bữa rày nó hành tao với mấy con chuột trong nhà, thiệt mệt hết sức à. Thằng Hải len lén cười rồi thưa ông Tám ra về. Thấy nó đi xa rồi, ông mới xếp lại mớ giấy bùa trên bàn để đi tới cái lồng chuột. Con chuột vừa thấy ông bước tới thì nhảy nhào, bộ dạng hung hăng lắm. Nhưng ông Tám chỉ cười rồi nói. Mới gặp mà làm gì căng quá vậy mày. Nói xong ông xách cái lồng đi thẳng ra sau giường. Ông nhìn hai con mắt đỏ lồm của nó thì tặc lưỡi, thầm nói không biết thứ quỷ này từ đâu ra. Rồi ông rút rơm chất quanh nó, bật một mồi lửa. Con chuột bị đốt tươi nên nó vừa giải vừa ré lên, nghe thảm vô cùng. Nhưng ông Tám thì hoàn toàn không để mắt tới. Thầy Sự đi dạy về, mới dắt xe vô tới cửa thì nghe tiếng gọi ở phía sau. Dạ, thầy mới về hả thầy? Thầy Sự quay ra thì thấy cô Thủy. Cô nọ vẫn mặc cái áo dài màu hồng phấn như ông thường thấy mấy bữa nay. Ủa, cô đi đâu ngang đây sao? Nè, vô nhà uống miếng nước cho khỏe đi rồi vậy. Dạ, dạ em xin phép thầy. Thủy chạy xe vô sân nhà ông. Trong khi nhìn ông lui cui mở cửa, cô ngước lên cây bằng lăng chưa vào mùa bông. Thầy Sự là đàn ông, ở một mình, nhưng mà sân vườn gốc cây đều sạch sẽ. Ngay đến cỏ cũng không để mọc cao quá ngón tay, thì đủ biết ông chăm chút cho nơi ở của mình như thế nào. Ngồi đi cô, chờ tôi một chút. Thầy Sự mở cửa rồi mời Thủy vô nhà. Căn nhà tường nhỏ vừa đủ cho một phòng khách. Bên trong chắc cũng chỉ là một phòng ngủ và căn bếp nhỏ sau nhà. Nhìn mãi Thủy mới để ý, cô không thấy vợ thầy đâu. Ý là cô cũng có nghe nói thầy ở đây có một mình, Cô tưởng đâu vợ thầy mất rồi. Ấy vậy mà nhìn quanh thì lại không thấy tủ thờ, không có ảnh của người đàn bà nào hết. Thầy sống một mình thôi hả? Thầy Sự đưa ly trà đá mát lạnh cho Thủy. Con mình tôi thôi. Tôi tưởng trường mình ai cũng biết hoàn cảnh của tôi chứ. Ý em là vợ thầy đã mất hay là xin lỗi thầy, em lại hỏi mấy cái chuyện như vậy. Ôi có gì đâu, tôi đúng ra cũng có vợ đó, nhưng mà cái cuộc đời này nó nghiệt ngã quá, cho nên chợt gió thốc mạnh vào cánh cửa khiến cho nó đập cành cạch vào vách nhà. Nó đóng sập lại, ngăn mọi ánh nắng từ bên ngoài lọt vô. Căn nhà của thầy Sự chợt lạnh lẽo đến lạ. Lời nói của thầy lúc nãy bị gió ngắt ngang, nay được Thủy tiếp lời bằng một chất giọng cũng lạnh dần đi. Nên là thầy bỏ người đàn bà đáng thương kia, thầy trốn tới cái xứ hẻo lánh này để chối bỏ lời thầy hứa và trách nhiệm của mình với cái thai của bà ấy, phải không thầy? Thầy Sự nhăn trán, đưa ánh mắt ngờ vực nhìn Thủy. Lời cô vừa nói như một mũi kim nhọn khiều vào vết thương lòng ngỡ như đã chìm vào quên lãng. Ông nhõm người nhìn khuôn mặt của Thủy, bất giác sống lưng như có giọt mồ hôi lạnh chạy dọc xuống thắt lưng. Thầy chợt ngớ người ra, mặt mày nghe nóng trang như ngồi bên bếp lửa. Cô Thủy chết rồi mà, chết từ hồi một tháng trước. Bữa đó ông hơi mệt nên không có đến dự tang. Nhưng không hiểu sao mấy bữa nay, với sự mụ mị kỳ lạ nào đó, ông lại không nhớ ra Thủy không còn sống trên cõi đời này. Lúc này Thủy gần như không còn cố giữ hình hài như lúc còn sống cho thầy Sự thấy nữa. Lớp áo ngoài bỗng dưng rơi tuột xuống từng mảng như bị loài động vật nào đó cắn xé đến nham nhở. Thủy từ từ đứng lên. Cùng với mọi cử động của cô ta, cả người bắt đầu chuyển thành một màu xám đen, bốc mùi hôi thối. Và trong từng thớ thịt, đoạn xương của Thủy như đang có thứ gì đó lúc nhúc muốn bò ra ngoài. Thế rồi soạt một tiếng, cơ thể của Thủy như bị thứ gì đó ở bên trong xé toạc ra, vương vãi những mảng thịt bầy nhầy đen ngòm dưới nền nhà. Những thứ lúc nhúc trong cơ thể cô chính là những con chuột. Chúng to có, nhỏ có, mắt con nào con nấy đều đỏ quạch. Tiếng kêu cùng với tiếng rít của chúng đều rất là hung hãn. Thủy cứ đứng sững ở đó, cười lên khành khạch. Càng cười lớn thì tiếng rít nộ khí của lũ chuột bò lểnh nghểnh dưới sàn nhà cũng càng lớn theo. Thầy Sự như sắp ngất đi trước cảnh tượng hải hùng này. Ông run giọng hỏi: Cô là... Tôi là con của người đàn bà mà ông đã ruồng bỏ, là đứa con chưa một ngày được gọi tiếng cha. Nhưng bây giờ tôi không cần những lời đó nữa. Tôi muốn ông sống không bằng chết thì mới làm nguôi đi sự tủi nhục của má tôi bấy lâu nay. Ông tới số rồi, tới số rồi. Thầy Sự té quỵ xuống sàn nhà, tai ông lùng bùng không nghe rõ những gì Thủy nói nữa. Ông từ lâu đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện mình thất hứa với mẹ con họ, nhưng ông không ngờ điều đó lại xảy đến theo cái cách kinh khủng như thế này. Thế rồi vì quá sức chịu đựng mà thầy Sự cũng ngất đi. Nhưng chỉ chờ có vậy, Thủy liền xua lũ chuột bò lên người ông. Tiếng chúng kêu chích chích cùng với cái thân thể đen bóng khiến cho ai nhìn cũng phải rùng mình kinh hãi. Bỗng dưng một bóng trắng từ đâu thò tay vô nhà, lôi vòng hồn Thủy ra ngoài. Ở bên trong, một thằng nhỏ chừng 3 tuổi, da dẻ đỏ lợm, hai mắt đen thui xuất hiện. Nó bò xuống rồi bắt chước tiếng mèo kêu. Lũ chuột ngước lên như vì tiếng kêu đó mà kinh hãi, dựng hết cả lông, co người bỏ chạy đi. Ngay lập tức, quỷ ảnh của đứa nhỏ quá thành một con mèo có bộ lông đỏ, hai mắt tỏa ra hắc khí đen ngòm, vồ tới sâu xé những con chuột. Chỉ trong thoáng chốc, lũ lông xám đuôi dài kia đã nằm gọn trong miệng của con mèo. Đúng à, xong chưa? Cha phụ má nè. Tiếng gọi của Na ở ngoài hành lang réo thằng Đuông ở trong này. Nó vừa nghe thì liền co người, xù lông phóng ra phía cửa. Cửa đang đóng, nhưng nó lướt qua như không, và lập tức vồ lấy cái khuôn mặt đang bị mấy con chuột bò lên khắp trên đó. Có hơi mèo, lũ chuột nhanh chóng tản ra, lùi hết về phía quỷ nữ kia. Nhân ảnh của Thủy rũ rượi, đứng cười khanh khách. Đâu phải tồn tại lâu hơn tao là hay đâu ha. Nà biết câu đó nói ai, cô liền không chần chừ mà cầm lược chải một đường xuống. Tóc của cô như nước chảy tràn, bay lất phất rồi quấn lấy cái thân ảnh kia. Thằng Đuông vẫn giữ hình dạng của một con mèo ngồi trên vai cô, khiến cho lũ chuột tuyệt đối không dám bò đến. Nà tức cắt áp khuôn mặt của mình vào sát khuôn mặt Thủy. Hai tay cô bấu chặt vào từng mảng da thịt đen ngòm như đang phân quỷ đó. Cô nghiến răng nói: Cho mày nói lại đó, tao sao hả? Thủy cũng đành ánh mắt như chẳng chịu khuất phục trước quỷ ảnh đầy áp khí của Na. Na trợn mắt lên rồi nói: Nói cho mày biết, xóm cự này còn có tao thì mày đừng hòng hại được ai, chứ đừng nói là đụng đến thầy của tụi tao. Có chuyện gì thì tìm cách nói năng cho đàng hoàng, còn không hả? Vừa nói, Na vừa dặn những khớp xương của Thủy. Cô còn kéo từng mảng da thịt ra, khiến cho Thủy đau đớn la hét từng chập. Ngoài trời sấm rền đì đùng. Na tiếp lời: Còn không thì chỉ một cái xoay tay của tao thôi, mày cũng tan hồn đó. Nói xong, Na ném phăng quỷ ảnh kia ra ngoài. Từng đợt xét như dò dẫm tìm những khoáng hồn lộng hành để mà đánh súng, khiến cho Thủy không thể nấn ná lâu ở đây. Cô ta vội biến mất đi. Na đứng sững trước cánh cửa, cứ đóng cứ mở theo từng đợt gió thốc. Nhân ảnh của cô với bộ bà ba trắng, mái tóc bay lất phất trong nền không gian âm u. Hình ảnh đó lại thêm có con mèo lông đỏ ngồi trên vai, thật tạo ra một cảnh tượng như nữ hiệp trừ gian, mang bình yên lại cho cái xóm nhỏ. Trời vừa lợp đợp rơi những hột mưa đầu tiên thì Na cũng rùng mình một cái. Cô cúi xuống xoa tay xoa chân sàn sạc, rồi lướt trở vô nhà của thầy. Thằng Đuông lúc này cũng phóng xuống khỏi vai Na, quá thành hình hài một đứa nhỏ, tay còn cầm một con chuột kêu chích chích. Na quay qua nạt: Trời đất ơi, mày muốn má xỉu hay gì? Bỏ nó đi, gớm quá trời. Thấy cưng mà má, cưng ông già mày đó, còn cầm nó nữa, má đổ mày xuống dưới. Thằng nhỏ nghe vậy liền vòng tay ra sau, đứng tần ngần chờ Na vô nhà trước. Nó thì đứng đó vuốt vuốt bộ lông của con chuột đang nửa sống nửa chết mấy cái, rồi nhét luôn vô miệng. Nó ngậm đó, độn hai cái má phồng lên. Tiếng con chuột nhỏ kêu chinh chích bên trong. Thằng Đuông đi vô nhà, thấy Na đang cố gọi thầy sự tỉnh lại. Thầy ơi, con đuổi nó đi rồi thầy ơi. Thầy. Na lây quay một lúc, thầy sự vẫn không tỉnh được. Chợt cô thấy tai của thầy có mấy vết thương đang sưng to, tím bầm, trông rất đáng sợ. Cô đắn đo một lúc, đành nhờ thằng Đuông về nhà gọi tía của cô qua đây. Thằng nhỏ dạ một tiếng, trong khi đó nó quên rằng con chuột nó còn ngậm ở trong miệng. Thành thử ra con chuột chớp cơ hội sống, liền nhảy ra ngoài. Na vì vậy mà quảng hồn nhảy lên bàn lên ghế tránh con chuột đi. Thằng Đuông vừa bụm miệng cười, vừa đuổi theo chụp con mồi nhét lại vô miệng. Xong xuôi nó mới lướt ra ngoài, lao nhanh về nhà ông Tám. Trong một con hẻm vắng, dưới mái hiên của một bãi thu mua dây chai, có một người con trai vừa tấp vào đó trú mưa. Chiếc áo sơ mi của người đó ướt sũng nên có phần trung linh. Ở bên trong, tiếng cười nói của mấy người ngồi phân loại các thứ phế liệu cũng ngơi đi đôi chút vì bắt gặp hình ảnh của người con trai kia. Một người đàn bà trung niên khuyết tai cô gái ngồi bên cạnh mình. Kìa, thầy tới kìa mày. Đi ra cho thầy thấy mặt đi. Không thôi thầy đi dạy mà thầy đọc chữ toàn ra tên mày không đó. Mấy người ở đó cười rần. Riêng người con gái thì e thẹn, ngó quanh quắt một chút, rồi cũng chạy ra ngoài mái hiên. Cô gái ấy khúm núm như muốn chào người thanh niên, nhưng người kia ngăn lại. Em làm gì vậy? Đừng có coi anh là thầy nữa chứ. Nè, ngồi xuống đây đi. Ngoài trời mưa lâm râm, mấy bóng cây bằng lăng bị gió giật, gần như trụi hết những đóa hoa tím vừa nở buổi sáng nay. Chúng ướt sũng, bay lướt thướt trong hơi gió, rồi dính bết với những dũng nước đọng. Một con hẻm trải tím màu bằng lăng. Người con trai kia lại lấy ra một tờ giấy đưa cho cô gái. Anh thấy cô nàng ngồi cạnh mình như đang nhăn nhó. Cô trung trung đầu ngón tay bị bám đen bởi bụi đất và những thứ dơ bẩn đang đồ theo những nét chữ viết mẫu. Người thanh niên ấy đưa cho cô một cây viết chì. Anh cho em nè. Em bỏ cái viết đó đi. Nó cục ngủn rồi sao cầm được nữa. Thấy cô gái lây quay với cây viết chì đã chỉ còn bằng hai đốt ngón tay, anh giật lấy nó đưa cho cô một cây viết mới. Cô lẩm nhẩm đọc theo giọng của người con trai và cần mẫn viết theo từng nét được người bên cạnh cầm tay. Nhìn những giọt mồ hôi của cô gái tuôn xuống bên má, anh kéo tay lao đi giúp cho cô. Đối với người từ nhỏ đến lớn chỉ biết cầm viết cầm phấn như anh thì mấy con chữ này chẳng là gì. Nhưng với cô, đó lại là một sự nghiệp to lớn lắm. Từng nét chữ thậm chí còn nặng nề hơn mấy bao ve chai mà cô phải chở chúng về dựa này. Cố gắng viết từng chữ nắn nót, vậy mà nó còn cực hơn cả việc cô ngồi hàng giờ phân loại mớ ve chai mua vậy. Nhưng có cực mấy cô cũng chịu, vì nếu không học được chữ, làm sao cô có thể đọc được thư từ mà người yêu cô gửi đến. Hơn thế nữa, cái mặt cả thân phận càng làm cô xa cách với người yêu của mình hơn. Có mấy lần thấy người mình yêu áo quần tươm tất đi xe đạp đến trường, ai gặp cũng đều kính cẩn chào thưa một tiếng thầy. Những lúc ấy, cô chỉ đành kéo nón lá che đi một bên mặt, khẽ khàng liếc nhìn người mình yêu ở bên kia đường. Và cô lờ mờ thấy khoảng cách của mình với anh ấy y như hai người đang đi ngược hướng ở hai bên đường này. Cô quyết phải học được chữ. Ít nhất cô cũng phải mò mẫm ghép chữ thành câu để viết được tên người mình yêu, đọc được thư của anh ấy gửi. Và còn một chút thơ mộng bình thường mà ngỡ như xa xôi, đó là cô còn muốn viết lời yêu thương dành cho người ấy. Mưa lắc trắc theo mái hiên rơi xuống rồi vỡ ra như những đóa hoa trong suốt. Cô chợt có chút ớn lạnh. Cái cảm giác đó như tỏa ra từ người ngồi cạnh mình. Cô quay qua thì giật bắn người khi thấy người thanh niên kia đã ngã gục bên gốc cây bằng lăng. Mưa như xối xuống người anh ta. Nước da người đó từ từ trở nên tím tái. Nhìn xuống tay, cô thấy rõ mấy cái vết cào sưng tím đang nổi lên một thứ gì đó như đang bò lúc nhúc ở bên trong. Chợt bàn tay anh ta căng bóng rồi vỡ ra. Một thứ chất dịch nhờn đen ngòm chảy lan xuống theo dòng nước mưa. Từ chỗ vết thương đó, mấy con chuột con không biết bằng cách nào mà lại chui rút vào trong da thịt. Chúng như được thoát ra thì lại bò ra khắp người anh ta. Chúng cứ kêu lên chít chít rồi nhủi vào gặm nhấm da thịt người con trai cứ như một thứ mồi béo bở. Cảnh tượng kinh hãi đó khiến cho cô gái hét lớn. Thần kinh co rút, cô bật người dậy. Ông Sử! Bà Quyên vùng người bật dậy giữa bãi thu mua ve chai. Một người gần đó bỏ công việc đang làm đi tới hỏi thăm. Chị sao vậy? Mơ thấy cái gì ghê lắm hả? Bà Quyên dụi dụi mắt, nhìn kỹ ra ngoài trời. Chỗ này không có bóng cây bằng lăng, cũng không có người thanh niên nào đứng hay ngã gục một bên. Bà chỉ lắc đầu trả lời những gì người kia hỏi. Lúc nãy khi không đang làm, bà thấy hơi say sẩm, xin ngồi nghỉ một lúc. Khi mưa vừa trút, bà đã đi vào mộng và thấy lại người xưa. Nhưng giấc mơ này khi tỉnh lại, cùng với những gì loáng thoáng thấy được hình hài kỳ dị kia, lòng bà chợt dâng lên một mối lo lắng lạ kỳ. Vừa quay vào việc, tâm tư của bà Quyên lại trôi về đâu đâu. Trong vô thức, đầu óc bà cứ lẩm nhẩm tên người ta trong cơn lo lắng. Ông Sự, giờ này ông sao rồi? Bên nhà thầy Sự, hai hàng lông mày ông Tám cứ nhíu chặt. Na đứng lờ mờ một bên, thấy tía trầm ngâm thì hỏi: Sao rồi tía? Tía chữa được cho thầy không? Ông Tám đi đi lại lại quanh phòng của thầy. Được một lúc, ông lại ngồi xuống rồi kéo tay thầy ra xem. Nhưng lần này, ông không nhìn ở vết thương ấy nữa, mà nhìn vô mấy cái đường chỉ tay kia. Khẽ đồ theo đường sinh mệnh, ông Tám chợt thở dài thường thượt. Chữa được chứ. Nhưng mà... Ông đưa ánh mắt luyến tiếc nhìn lên Na. Cô như cảm nhận được gì đó, rồi nhìn xuống gương mặt đang mất dần sinh khí của thầy. Nhìn những giọt mồ hôi lạnh chảy vào những nếp nhăn trên gương mặt của ông, lòng Na cuộn lên thứ gì đó, rồi lại rơi tởm xuống nơi nào sâu hóm. Cô đi đến khẽ chạm vào người ông, vừa cảm nhận được một làn hơi lạnh từ người thầy tỏa ra, khóe mắt của cô cũng rịn ra đôi dòng quỷ lệ. Một buổi chiều nọ, thằng Hải vừa lôi vừa kéo ông Tám chạy xiết về nhà mình. Chú Ba mấy bữa nay nhức mình nhức mẩy, nhất là ở cánh tay có vết cắn của con chuột lần đó. Hồi đầu, chú cũng đi lên trạm xá khám, nhưng qua mấy ngày vẫn không khỏi. Bây giờ chú nằm sốt ly bì, người cứ giật giật lên ghê lắm. Ông Tám theo thằng Hải vô tới nhà thì lập tức xem vết thương trên tay cho chú Ba Giang. Xem xong, ông đánh vô đầu thằng Hải. Tiện thể chú Ba còn tỉnh, ông rầy luôn cả chúng. Tía con tụi mày ẩu quá trời quá đất đi. Cái vết cắn như vậy là của chuột ăn thịt người chết đó. Nó độc không có thua gì rắn đâu. Thiệt tình này. Bây giờ vợ thằng Ba với thằng Hải nghe tao dặn nè. Lát nữa tao kê mấy vị thuốc nam. Con vợ thì đi kiếm quanh sớm coi có không, rồi đem về giả nát đắp cho chồng bay. Còn thằng con đó, bay lẻ cái giò đi lên đầu xóm dưới, nói là từ rài không có ai được ăn thịt chuột nữa. Đặc biệt là mấy cái con mà con mắt nó có màu đỏ. Bắt được là phải giết liền, hoặc là đốt bỏ liền. Nhớ nói cái này là ông Tám dặn đó. Đứa nào ba gai cãi cãi, thì mày viết giấy ghi tên hết lại cho tao. Tối tao kêu dì Na của mày qua cạo đầu tụi nó. Đi đi. Nó nhanh chóng co giò chạy đi ngay. Ông Tám coi ngó vết thương cho chú Ba, rồi bắt đầu trị thương cho chú. Ông cũng làm y như đã từng trị cho thầy Sự. Ông dặn thím Ba đi hái thuốc để giả đắp lên. Còn ông thì dùng kim bạc hơ lửa, rạch vết thương nặng máu độc ra. Phần máu độc nặng ra không hết, thì ông cho chú Ba uống một loại nước đặc biệt nào đó của ông. Chừng một lát sau, chú ối hết máu đen ra, cũng phải đến gần nửa chén máu. Ông Tám ở lại nhà chú Ba đến khi chú tỉnh táo, có thể ngồi dậy được thì mới ra về. Bước chân của ông như bộn bề trong mối lo trên con đường quen thuộc. Tin tức thầy Sự ngã bệnh nhanh chóng được lan đi. Tụi học trò đi học về là cứ tấp vô nhà ông để thăm. Còn riêng phần người lớn thì đêm ngày sốt sắng lo than thuốc, nấu nướng tẩm bổ cho ông. Ông ở đây có một mình, nên khi nghe ông bệnh, dù nhà ai đang có công chuyện đăng đăng đi đi, cũng đều cố dành thời gian lo cho ông để trọn cái tình làng nghĩa xóm. Như trưa nay cũng vậy, Lệ vừa dở cái cà mên ra. Bữa nay cô nấu cháo lương cho thầy mình. Nhìn phần cháo còn ấm, ngay cả thịt lương cũng được Lệ vẽ sẵn ra. Thầy ái ngại nhìn cô học trò cũ. Nhà đã nhiều công chuyện, thì mới sanh thằng nhỏ nữa. Như vậy mà còn rảnh ngồi vẽ thịt ra cho thầy nữa hả? Dạ, em với má ngồi vẽ cho thầy á, thầy ăn đi cho nóng thầy. Con Vi tất nhiên cũng không thể nào ở nhà, nên cũng đòi đi theo. Nhìn hai má con họ, cũng là hai thế hệ học trò của mình, thầy Sự thấy ấm lòng lắm. Ông múc cháo ăn được mấy muỗng, thì tay lại run run lên. Lệ thấy vậy liền đỡ cái tay cho ông. Ông ngước lên nhìn cô. Thầy già rồi phải không mấy đứa? Thầy ráng ăn với uống thuốc cho mau khỏe. Tụi nhỏ nó còn chờ thầy mạnh lành để mà dạy. Mấy nay tụi giặt trời này la làng la sớm, nói thầy cô dạy thế á, dạy cái gì mà tụi nó không hiểu hết trơn kìa. Thầy Sự nhìn qua con Vi đang cười hì hì. Ông dặn nó: "Nè, ngày mới con đi học, nói với mấy bạn là thầy Sự dặn học với ai thì cũng phải coi như là học với thầy. Thầy cô bận biểu bao nhiêu vẫn ráng dạy cho tụi con, thì mấy đứa đừng có phân biệt như vậy, nghe không?" Vì nghe trong giọng thầy rất nghiêm túc, nó cũng dạ ngay rồi lui ra ngoài sân. Ở trong này Lệ mới hỏi: "Cái tai của thầy..." "Ông Tám ông trị cho thầy rồi, đỡ lắm. Ta nói chứ ai mà ngờ có con chuột đó nó độc vậy đâu." "Con cũng có nghe bác Tám kể lại, mà gần đây sớm mình nhiều chuột lắm đó thầy. Sáng nào hai tí con Vi á cũng ra dở bẫy bắt được cả mớ luôn. Mà con ngó tụi nó hung hăng với kỳ quá à, nên con không cho ông Tú mần thịt. Mà mới hồi sáng này, ông Tú nhà con ông còn thấy một cái lồng chuột bị cắn đứt hết mấy cọng kẽm luôn á. Không lẽ tụi chuột này nó thành tinh hết sao thầy?" Thầy Sự để phần cháo qua một bên. Ánh mắt thầy trông vào khoảng không vô định. "Đời này ly hợp, thế sự biển dâu rồi, rồi đến quái sự là điều bình thường. Huống hồ chẳng phải cái cục đất của xóm này nó cũng lạ lắm hay sao? Người sống thì ít mà ma quỷ thì nhiều. Cho nên cái gì nó hung quá thì mình trừ bớt đi thôi. Chứ còn sự lạ trên đời này đó, lạ nhất và khó lường nhất, khó triệt tiêu nhất, chỉ có lòng người thôi con." "Ai da chai, đồ mũ đồ bể bán không?" Một tiếng chào của người đàn bà nào đó mua dê chai vang lên từ xa. Con Vi ngoài sân nó vừa ló đầu ra là nó thấy liền. Đó là một nhân dáng lam lũ của người đàn bà đội cái nón lá, dắt theo chiếc xe đạp cũ kỹ. Nó quay tới quay lui không thấy nhà nào, kêu bà ấy vô để bán dê chai, thì đứng nhón chân, giãy tay về phía bà. Bà ơi, nhà con có dê chai nè. Bà ơi, con về lôi mới dê chai ra bán nha." Con coi ba cái lông gà lông vịt má treo trên cây bưởi bên hông nhà đó, đem ra bán luôn nghe không?" "Đừng có quơ nồi niêu của tôi bán đó nghe trời." Con Vi dạ rân, rồi chạy xiết về phía người đàn bà ấy. Lấp ló sau dành nón lá có phần tả tươi, là một gương mặt đã từ lâu để cái sạm nắng trở thành màu da của mình. Bà Quyên dỗ dai con nhỏ đang lôi nhôi đẩy phụ bà cái xe đạp. "Mới bậy lớn mà nhờ được ghê ta. Mà phải nhà này không? Sao nãy tao thấy bậy trong đó chạy ra mà." "Dạ, nhà này nhà của thầy tụi con. Thầy bệnh mấy nay nên con với má qua thăm thầy. Còn nhà con ở gần giữa xóm á, đi xíu nữa là tới à." "Vậy là khúc này gần giữa xóm chưa mày?" "Dạ đâu, mới vừa qua đầu xóm chút xíu à." Bà Quyên cởi cái nón lá lên che đầu con Vi. Sẵn bà đánh nhẹ vô cái vành nón, cho nó cụp xuống để ghẹo con nhỏ. "Dữ ác không? Vậy là còn múc tè ở dưới đó đó hả? Vậy thôi để tao rao coi có ai bán nữa không. Chứ lội xuống dưới hốt có nhà bay thôi, mắc công lội ngược trở lên này quái lắm." Và rồi tiếng rao mua dây chai gian ra khắp đoạn đường mà bà Quyên và con Vi đi qua. Hai bà cháu như quen biết từ bao giờ, hay là vì cái chân phương giản dị của con người xứ này dễ đi vào lòng nhau rồi ở luôn trong đó. Đến mức mà người mới gặp lần đầu đã tíu tít nói cười, như thể người thân của mình đi đâu xa lắm bây giờ mới gặp lại. Nhưng mà ở trong nhà thầy sự, ông như lắng tai nghe cái tiếng trao đó mà lòng quặn lên một niềm thương nhớ khó tả. Tai ông khẽ nắm chặt, ánh mắt cứ vô định nhìn vào khoảng không. Chân ông nhấp nhổm như muốn chạy ra để xem người đàn bà ấy hôm nay có còn mặc cái áo khoác màu xanh mạ nữa hay không. Nếu còn, chắc nó cũng thâm kim, có đôi ba vết ố, vết đen xì suốt ngày trong giữa da chai. Bà ấy có còn giấu cây viết chì ngắn ngủn trong túi áo đựng chung với cọc tiền lẻ hay không? Sao bỗng dưng bữa nay ông nhớ già viết một tiếng chào buổi ban trưa? Nhưng ông lại không dám bước ra đó. Rủi như đúng là bà ấy thì ông biết nhìn mặt người ta như thế nào. Còn như không phải, chắc ông lại thêm phần tự trách mình. Con chim sáo ở ngoài cái lồng nhảy tưng tưng rồi kêu tiếng bạn ơi. Nhưng tiếng người vừa rao ấy đã xa lắc về tận đâu đâu. Bà Quyên đi tới đâu cũng có mấy cô mấy bà nằm đưa võng ngoài hàng ba, nhắm mắt như ngủ, ngồi bật dậy tréo vô để bán dây chai. Mấy đứa nhỏ, đứa thì đang gồng người cho giấc ngủ trưa, đứa thì ngồi ẹo lên ưỡn xuống vì bị bắt nhổ tóc bạc cho nội cho ngoại, cũng lót tót chạy ra sau hè. Lát sau, bao nhiêu đồ mũ chai nhựa, lông gà lông vịt gì đều được mua sạch. Tôi nhỏ cầm tiền lẻ trên tay, hí hửng đi vô nhà bỏ ống heo. Vậy đó, mà đứa nào bị bắt đi ngủ thì chỉ cần nằm xuống không bao lâu đã ngủ mất rồi. Còn cứ đứa nào ngồi nhổ tóc bạc cho nội ngoại thì lại hăng say thêm mới lạ. Cái tuổi thơ của con nít miệt vườn cũng chỉ đơn thuần như vậy thôi. Có một hai đứa bạn trũ trê đi làng trên xóm dưới, có đôi ba món đồ chơi hiếm khi nào mới mua được. Và khi chúng bị tụi nhỏ hành đến không còn hình dạng, bị nhét vô mấy cái bao đựng bên ngoài hông nhà, thì chúng lại có một đời sống mới khi bà mua dây chai đi ngang. Mấy đồng bạc lẻ của tụi nhỏ là cả một trời hãnh diện lắm. Không phải đứa nào cũng mê bán dây chai, và càng không phải đứa nào cũng biết chắc chiêu những thứ đã bỏ đi để lấy đó là một nguồn vui khác khi tiếng trào mua đồ mũ đồ bể ấy xa gần vọng lại. Nhà con Vi là điểm đến cuối cùng của bà Quyên. Vừa gom hết mớ dây chai của nhà nó xong thì cái bao lớn nằm ở yên sau được bà ràng lại chắc chắn, nó cũng đã phồng lên không thể nhét thêm được gì nữa. Cô Lệ cũng từ nhà thầy sự về tới. Anh Tú trong nhà thấy vợ về thì mừng quýnh mà thoát vai, đưa thằng Luân cứ khóc dặn người cho cô. Nè nhỏ, bà mua cho mày cái mớ này 20.000 nha. Bà Quyên lấy cọc tiền lẻ được bọc kỹ lưỡng trong lớp ni lông ra, rút tờ 20.000 đưa cho con Vi. Nó hí hửng cầm tiền chạy vô nhà. Cô Lệ nhìn nó là đủ biết nó đi cất tiền rồi. Cô nói: đó, tới giờ cô nương đi giấu tiền rồi đó. Thím coi nó vậy đó, chứ nó y như mấy cái bà già hồi xưa nhỉ. Tiền mà nó gói đâu chục lớp giấy gì đó, ai không biết nó cất tiền lẻ, tưởng đâu là nó giấu mấy chỉ vàng trong đó không à. Con gái mà biết kỹ lưỡng vậy á thì má nó được nhờ. Mới mốt về nhà chồng là biết chắc chiêu dữ lắm chứ bộ mày giỡn. Chiến này vô mánh rồi, tạt qua sớm này chưa gì là đầy dung rồi đó. Vậy không mấy tiếng vô nhà con uống miếng nước đi, ngồi nghỉ mệt xíu rồi hẳn gì à. Mấy nay nắng mưa gì cũng quá trời quá đất à. Sẵn đang khát nước nên bà Quyên cũng nói tiếng cảm ơn rồi bước vô nhà lệ. Anh Tú liền bưng ấm trà ra cái bàn tròn ngoài hàng ba, vừa rót nước anh vừa hỏi chuyện. Thiếm đây chắc cũng gần 60 rồi ha. Hồi tạo mới 50 hả bè ơi, tại đi nắng đi mưa riết nó già vậy đó. Mà sớm này mấy ông già bà già cũng còn nhiều quá chừng hen, phước lắm à. Dạ, sớm con được mấy ông bà già chịu ở hoài với con cháu nên đi sớm trên sớm dưới gì cũng có người về thưa bằng cũ hết trơn á thím. Bà Quyên chỉ thốt lên mỗi tiếng ờ rồi đưa ly trà lên uống một ngụm. Ánh mắt bà hóng ra ngoài những trận gió hiu hiu. Bà để ý tới giường tược hay mấy cái gò đất giữa ruộng quanh đây đều có mồ mả. Nó cứ rải rác từ đầu sớm đến cuối sớm. Mai mà bà đi vào ban ngày, chứ người thường đi lạc vô sớm này lúc chạng vạng chắc không biết đường nào mà trở ra. Ngồi nói chuyện với anh Tú một chút thì bà đòi về. Lúc anh tiễn bà ra ngoài ngõ thì có một người đi ngang, tay xách theo mớ chuột đồng. Anh ta tên Xỉn, người cao ráo, nước da màu ngăm khỏe khoắn. Hơi Tú, lại ra mày. Tao canh cái tụi này mấy nay rồi đó. Mày coi, con nào con nấy nó bự tổ chán nè. Lệ vội chạy ra, dòm dòm tụi chuột trong cái lòng của anh ta. Cô này, ê ê, không có ăn được nghe cha nội. Bác Tám nói chuột này kỳ lắm à. Ổng chưa có biết nó ở đâu ra hết á. Nên dặn bà con bắt rồi giết đi, chứ đừng có ăn. Ừ, chắc không sao đâu mà. Ăn thì cũng mận sạch sẽ chứ bộ để y thinh vậy ăn hay sao mà sợ. Rồi nhậu được không Tú? Anh Tú đứng chống nạnh thở dài, lắc đầu với ý không muốn tham gia. Anh nọ lủi thủi đi về, rồi như còn lèm bèm mà trách anh Tú cứ nghe lời vợ, rồi cái gì cũng không dám. Lệ cũng lắc đầu với mấy ông anh không biết sợ này. Bà Quyên nghe loáng thoáng thì cũng có ý tò mò. Ủa, cái chuột gì mà lạ vậy? Mà rồi sao dặn không được ăn? Ôi, cái xóm con bác Tám làm thầy. Mấy bữa trại trong xóm tự nhiên chuột ở đâu mà nó kéo về nó phá quá trời luôn thím. Tụi nó phá là một, mà nhìn nó cứ kỳ kỳ sao á. Hai mắt nó đỏ lét à, lông đen bóng mà cứ xù lên, nhìn hung dữ lắm. Bởi vậy ông bác con ông mới dặn là không được ăn. Chờ ông coi cái tụi này nó có vấn đề gì á, rồi ở đâu ra, để mà diệt tận gốc đó. Phải cái nhà hồi nãy con nhỏ con bay chạy ra ngoắt tao không? Nó nói thầy nó bị bệnh gì đó. Không phải tím, cái nhà đó là nhà của thầy Sự, là thầy dạy học cho tụi nhỏ nè. Còn ông bác con á thì... Ủa, nè, trời ơi, thím sao vậy? Say nắng hả? Tự nhiên bà Quyên lảo đảo đứng không vững. Lúc bà như sắp ngã ra thì Lệ vội đỡ bà đi vô trong nhà. Cô với con Vi lay quay sức dầu rót nước mời bà. Anh Tú thì đi lấy khăn thấm nước cho bà lau mặt. Được một hồi thì bà Quyên như tỉnh táo lại đôi chút. Bà hỏi ngay: Thật sự bày nói thầy ở trong nhà đó tên Sự hả? Dạ đúng rồi đó thím. Thầy Sự về sớm này mấy chục năm rồi. Thầy dạy từ thời vợ con cho bây giờ tới con nè. Mấy bữa nay thầy bệnh nên nằm nghỉ suốt ở nhà đó. Vậy ha. Bà Quyên lại một lần nữa đáp lời bằng những tiếng ờ, không rõ suy nghĩ gì. Cứ như có bao nhiêu lời nói, bà không biết phải nói làm sao. Nó cứ nghẹn ở cổ họng của bà. Nghĩ thêm một chút, rồi bà cũng tự giả ra về. Bà đứng bên cái xe đạp cũ mà lưỡng lự, không biết có nên đi thẳng hay quay đầu ngược trở về phía trên. Mãi một lúc lâu sau, bà mới quyết định dắt xe đi ngược về đoạn đường lúc nãy. Lệ nhìn theo bóng lưng của bà, cảm tưởng như bao nhiêu điều còn nghẹn lại chưa nói đều hiện ra nơi bóng lưng ấy. Bà Quyên bước từng bước nặng dần khi ngôi nhà của thầy Sự hiện ra trước mắt. Bà đứng ngoài đó lóng ngóng nhìn vào bên trong. Trước hiên nhà, cây bằng lăng chưa vào độ nở bông khoác lên mình một màu xanh mát mắt. Bên trong nhà, bà cũng thấy có bóng người đàn ông ngồi cầm cuội bên cái bàn như đang soạn bài. Bà nhận ra người đàn ông đó rồi. Ấy chẳng phải là người bà đã chờ từ lúc tóc xanh đến khi sương điểm bóng tà hay sao? Đó chẳng phải là người đã hứa hẹn mai mốt nọ này sẽ cưới bà khi con chữ của người đó có thể nuôi sống được một gia đình hay sao? Vậy mà người ấy ở đây biền biệt suốt hai mươi mấy năm trời. Bà Quyên nắm chặt tay lái của cái xe đạp, ánh mắt nhìn vào bên trong. Càng nhìn lại càng muốn trút vào đó bao nhiêu điều u uất chưa thể nguôi ngoai. Bất chợt ánh mắt của bà hoang mang khi thấy một cái bóng đen ở trong nhà. Nó cứ thấp thoáng từ chỗ này lại hiện ra chỗ kia. Đến khi cái bóng đó đứng ra ngoài hiên, cất tiếng khàn khàn nói: "Về đi má, con sẽ thay má trút giận với người đàn ông này. Má về đi má." "Không, con à." Bà Quyên vừa dứt lời thì hình hài kinh tởm trước mắt đã biến mất. Người bên trong nghe thấy liền nhấp nhổm đứng dậy, nhìn qua cửa sổ. Bà Quyên lúc này nửa sợ, nửa không muốn người đàn ông đó nhìn thấy, cho nên liền dắt xe đi thật nhanh. Dưới cái nắng cháy da cháy tóc, nhưng bà vẫn ướt lạnh mồ hôi trên lưng áo. Cái bóng đen đó không biết là bà thấy thật hay chỉ vì say nắng, nhưng nó mới gọi bà bằng má. Không lẽ... "Thủy, Thủy ơi." Bà quất ức gọi tên con gái. Bà lờ mờ nghĩ ra được chuyện gì đó. Không chừng con gái bà, mà cũng là cốt nhục của người đàn ông ấy, đã biết trước bà về người đàn ông đó rồi. Bà dắt chiếc xe về đến bãi dê chai thì trút hết nó xuống, như trút bỏ bao nỗi niềm của mình. Xong việc bà về nhà mà không ở lại với mấy chị em phụ lửa phế liệu. Bà bước vô nhà, một căn nhà thật trống trải. Nó không trống vì thiếu vật dụng hay nhà cao cửa lớn, nhưng nó trống vì nó chỉ có mỗi mình bà. Bước đến cái bàn dông với những bước chân mệt mỏi, bà rút ra một cây nhang rồi thắp lên. Làn khói nhang như xông vào tâm tư bà đang lắng xuống. Bà đưa tay lao lao bức di ảnh của con. "Thủy ơi, phải cái bóng hồi nãy má thấy là con phải không? Nếu thiệt là con thì con về cho má thấy lần nữa nghe. Con tôi sao mà khổ vậy nè trời." Bà rung rung đôi vai khi hai hàng nước mắt lại chả rơi. Bà phải vịn tay vô cái bàn và hình hài người con gái duy nhất đang nhìn mình một cách vô hồn mới có thể tiếp tục đứng vững. Thủy mất vào một chiều mưa cách đây một tháng. Người ta nói cô bị xe tông trúng rồi bỏ chạy, để cô nằm trên vũng máu đỏ, máu loang vào nước mưa xối xả. Không biết có phải vì cô chết tức tưởi hay là vì còn một lý do uất ức nào khác hay không, mà khi đưa xác cô về nhà, bà Quyên vẫn không vuốt được đôi mắt của cô nhắm lại. Ngặt nổi, bà chỉ co cụm với mấy bức chách che chắn. Ngoài ra thì chẳng có dư một gang tấc đất nào để chôn con gái. Mai nhờ nhà gần đó, họ đang bán đất để đi xứ khác làm ăn, mà ra hoài không có ai mua. Cuối cùng với tình làng nghĩa xóm, họ cũng cắt cho bà Quyên một khoảnh đất vừa đủ để chôn con. Và hôm nay, khi thấy cái bóng của con gái mình rách rưới, đen đúa, bà đau lại càng thêm đau. Bản thân bà đã cố gắng rất nhiều để bù đắp cho con khi cô không có cha, bằng việc lo cho cô ăn học, trở thành một cô giáo. Thế mà bà lại không giữ được con gái khỏi tay tử thần. Đến khi cô nằm xuống, một miếng đất để cho cô yên nghỉ cũng phải nhờ người ta thương tình giúp đỡ. Rồi bây giờ, nếu như cái bóng đen rách rưới kia thật là Thủy, bà không biết phải làm sao để giúp con mình. Bóng đêm một lần nữa len lỏi vào từng kẽ lá nơi xóm nhỏ. Tiếng đêm dài rỉ rả ngoài mé kinh, bằng khúc nhạc của ếch nhái kêu rền ngoài đó. Rồi bỗng dưng, những bản nhạc đồng quê ấy im bặt. Không gian chỉ còn mỗi tiếng của những con chuột kêu chít chít ở khắp nơi. Trong đêm, những đôi mắt đỏ lồm đồng loạt nhìn vào một ngôi nhà. Dưới ánh trăng khuyết nửa vần lạnh lẽo, một dung dạng gớm ghiếc hiện lên. Mấy cái bóng xa xa cũng thấy được nên vội vàng lướt tới, hành tung như muốn ngăn cản cái bóng đen ấy. Nhưng tất cả những cái bóng trắng đều chỉ đến gần mà không thể làm gì được. vì từng đàn chuột thành tinh cứ vây quanh, xù lông kêu ré lên đầy hung hãn. Một cái bóng trong số đó lên tiếng. Cô kia, cô là ai? Có quán thù gì với thầy Sử hay sao mà gây quỷ sự như thế này? Quán khí của cô cũng vậy lắm, chúng tôi không có làm gì được, nhưng chưa hẳn là không có ai thu phục được cô đâu. Thủy lướt ánh mắt đầy chán ghét nhìn về cái bóng cô gái mặc áo dài tím vừa mới nói. Cô Ba Xuân vừa thấy ánh mắt đó thì cũng biết mình không thể nói chuyện bình thường với cô gái này nữa. Cô quay sang nhìn mấy cái bóng khác, ngụ ý muốn họ giúp cô giải quyết lũ chuột kia. Thế rồi một tầng sương trắng với bao nhiêu vong hồn lướt đến, làm lạnh cả một đoạn đường quê. Tiếng chuột vang vọng không ngừng, mấy vong hồn thi nhau đuổi bắt, khiến cho chúng chạy tán loạn. Bà Xuân lúc này chớp thời cơ, liền vung trảo tung cước về phía Thủy. Hai luồng quỷ khí, một tím một đen, làm thành gió lạnh thổi dồn về bốn hướng. Nước trên dòng kênh dành dàng như có ghe lớn đi ngang, cây cối quằn mình nghiêng ngã như sắp không chịu nổi. Lát sau, một luồng quỷ khí màu trắng liền lao đến điểm tử chiến, một phát đánh bật quỷ ảnh đen đúa kia ra ngoài. Na đứng sững với bộ bà ba trắng, tóc lất phất trong gió lạnh như khiêu khích đối thủ. Cô bỗng quay sang nhìn cô Ba Xuân. Ủa, sao không thấy tụi chuột đâu hết vậy? Thì mấy người kia dí nó chạy đi rồi. Na nắm ống quần rồi la làng. Ông đồ mẹ ơi, người ta bắt chuột á, phải gom tụi nó lại. Còn bà tản tụi nó ra là sao? Ủa vậy hả? Tại hồi sống làm tiểu thơ, chứ đâu có bắt chuột đâu biết. Trời đất ơi, thấy má tôi rồi. Đi, đi nói mấy người đó gom gom tụi chuột lại. Bà để nó chạy tứ tán vậy rồi, nó vô nhà từng người trốn rồi sao? Rủi mà y như vậy á ha, mụ nội tôi sống vậy cũng không bắt hết tụi nó nữa. Để tôi đi liền. Bà Xuân lướt nhân ảnh đi ngay. Na thì quay qua hất hàm với Thủy. Sao vậy? Lần trước tao nói cái gì quên rồi hả? Thủy cũng không một chút dè dặt mà đáp lời. Dù có phải bị mày xé tan hồn phách, tao cũng quyết giết chết cho bằng được gã đàn ông khốn nạn đó. Ông bỏ má con tao, để má con tao khổ sở. Ông nói ông sẽ cưới má tao, chứ lại trốn chui trốn nhủi ở cái đất khỉ ho cò gái này tới bây giờ. Cái người đó mà tụi mày cũng gọi là thầy được hay sao? Chuyện đó khi nào tao nghe chính miệng thầy Sử nói thì hả hay. Còn bây giờ, tao chỉ biết mày đang hại tới người của xóm tao. Thì dù mày có là ai, tao cũng không có để cho mày làm lộng ở đây đâu. Rồi Na kéo hai lọn tóc, phất nó về phía Thủy. Chúng cứ như hai sợi dây màu đen muốn bắt lấy quỷ ảnh kia. Thủy luồn lách vào trong tán cây, giọng khè khè phẫn uất. Từ trong miệng cô ta, bao nhiêu là con chuột nhảy ào xuống. Na giật mình phóng lên một ngọn cây, lũ chuột cũng theo đó mà bò lên. Na miếu máu. Mày chơi ăn gian. Trời ơi, thế gớm quá đi. Thế ơi. Na vừa chạy đi như dẫn dụ đám chuột đó, vừa gọi ông Tám. Nhưng lúc này ở nhà cô, ông Tám cũng đang mệt mỏi với cái thứ ở ngay trong nhà mình. Đồ đạc trong nhà, lớp thì bị dỡn, lớp thì nằm lăn lóc khắp nơi. Một cái bóng của người đàn bà ngồi trên vách đang chỉ trỏ. Kìa đó, nó chuột dưới đó kìa. Tiếng người đàn bà la bãi hải làm cho ông Tám đứng lại, mệt thở hơi lên. Ông ngước lên nhìn vợ mình. Ta nói hai má con bà y răng à, phụ bắt thì không phụ, mà cứ ngồi đó chỉ trỏ không à. Cứ nói khơi khơi vậy rồi biết cái đó rồi bà chỉ là chỗ nào mà đập nó. Một tiếng chích thật lớn ở ngay sau lưng ông Tám. Ông quay qua thì vừa hay giơ cán chổi ngăn mấy cái bộ vuốt của con chuột to gần bắp chân người lớn chứ chẳng vừa. Ông vừa nghiêng mặt né cái mùi hôi của nó, vừa cố bật con chuột ra để đập cho nó một nhát. Rồi từ sau nhà, một tiếng mèo kêu ré lên làm cho con chuột co người muốn chạy đi. Thoát cái, con chuột vừa nãy còn hung hãn đã trở thành con mồi xấu số dưới mấy bộ vuốt của con mèo lông đỏ. Thằng Đuông hiện lại với dáng vẻ của một đứa nhỏ 3-4 tuổi. Miệng nó còn cắn con chuột đang kêu chích chích. Ông Tám cười xòa. nhìn lên nhân ảnh của bà Tám. Bà thắc mắc hỏi ông: "Vậy té ra nó là..." "Ừ, mèo của Điện Diêm La đầu thai lên đó. Có nó sớm này mười mốt cũng đỡ à." "Ừ, đỡ lắm. Nói chứ không phải phè. Ta nói vậy, qua mấy xóm khác có mấy bà bạn tối ngày mấy bà buồn hiu hả? Tại có mấy mặt dông đâu chơi. Còn sớm nãy hả? Quay tới quay lui toàn dông không. Muốn trầm cảm như mấy bà cũng khó nè." "Chà, nói chuyện gì đâu không. Cậu đi giải dây cho con gái bà kìa. Tôi chạy qua nhà thầy sự cái đã." Ông Tám cầm theo một đạo bùa, đi bằng cửa sau để lội theo đường tắt qua nhà thầy sự. Bà Tám nhìn thằng Đuông, cười cười, rồi thoát cái cùng nó rời khỏi nhà. Ở ngoài kia, Na dụ được một mớ chuột chạy theo mình ra tới đầu ngõ. Bà Tám vừa đi ra thì hai má con hợp mặt lại rồi cũng chạy đi chỗ khác. Thằng Đuông co người quá thành con mèo, nhanh chóng kết thúc lũ chuột đó. Như còn ngửi được mùi của chúng quanh sớm, con mèo lông đỏ liền phóng về từng nhà một để kiểm tra. Trong chốc lát, tiếng mèo dần chuột vang lên, đánh thức sớm cự một đêm vừa mới chập chờn vào giấc ngủ. Bên nhà thầy sự, gió lạnh thổi dồn như muốn xô ngã cây cối xung quanh. Ông nằm ở trong buồng, người rung lên từng chập. Ánh mắt ông nhìn về nhân ảnh đứng ngay chân giường của mình. Một ánh mắt có chút bàng hoàng, xen lẫn sự ăn năn hối hận. Thủy đứng đó bằng hình dạng gớm ghiếc nhất của mình. Cả người cô ta ướt sũng thứ dịch nhờn màu đen. Chuột từng con lớn bé trong cơ thể cô ta chui ra, bò ngang dọc khắp quỷ ảnh. Giọng của Thủy như nghẹn đi chút ít, nhìn thầy sự mà thốt lên: "Ông sợ tôi không?" Thầy cứng người nằm đó, miệng không hé được một tiếng ú ớ, nhưng vẫn cố lắc đầu. Thủy liền ngồi xuống giường của ông, ngón tay nhầy nhầy với da thịt đang rã ra cứ trượt trên gương mặt của ông. "Ông biết có bao nhiêu lần tôi hỏi má tôi rằng: má ơi, ba con đâu má? Ông có biết nỗi tủi thân của một đứa con sinh ra không biết mặt ba mình? Không biết ông ấy đang làm gì, có nhớ đến mình không? Nó dày dò tôi đến mức nào hay không? Mà chắc ông cũng đâu có biết mấy chuyện đó làm gì, vì ông chỉ sống cho bản thân mình thôi." Tới đây, giọng Thủy rít qua hàm răng nghiến chặt. Tay cô dương ra bóp lấy cổ thầy sự. "Tôi không cần biết suốt hơn hai mươi mấy năm qua ông làm cái gì ở xứ này. Tôi cũng chẳng cần biết ông dạy được bao nhiêu đứa nhỏ thành người tốt. Nhưng tôi dám chắc ông không tốt làm gì trong mắt tôi cả. Một người phụ bạc như ông thì dạy dỗ được ai chứ?" Càng nói, Thủy càng siết tay ép quỷ lực như muốn một lần bóp chết thầy. Trong khi đó, ông chỉ có thể thầm gào lên trong tâm trí rằng chuyện không phải như con nghĩ đâu con gái à. Nước mắt ông rơi xuống thấm ướt cả hai bên gối nằm. Trong cơn co giật giữa sự sống và cái chết, ánh mắt ông cứ ngỡ như đã thấy người phụ nữ ấy đang ngồi bên giường. Bà ấy đến để chứng kiến người thề non hẹn biển với mình chết như thế nào. Thầy không tiếc việc phải chết, nhưng thầy trai trước vì cho đến khi chết mình vẫn chưa làm được những gì năm xưa đã nói ra. Lúc này một bàn tay trắng toát lại tự vách nhà thò vào, nắm lấy tóc Thủy kéo giật ra. Thầy sự như cá về dưới nước, lòng ngực thoáng đau vì không khí tràn vào đột ngột. Nhưng rồi sức lực và tâm ý vì đã rượu rã từ nãy giờ, nên ông nhanh chóng ngã lại xuống giường, thần thức chìm vào cõi vô định. Ở ngoài này, Na vừa kéo Thủy ra ngoài thì liền vung trảo tán vào mặt cô ta một cái. Quỷ ảnh kia văng ra, nhưng khi còn chưa kịp thấy kẻ vừa đánh mình là ai, Na lại tiếp tục nhào lên, nắm tóc, cào mặt. "Tao cho mày ăn ở dơ nè, bỏ nghe chưa? Dám vô buồn hại thầy tao hả? Chừa nghe chưa?" là đang hăng chiến thì quỷ ảnh kia bất chợt biến mất trong luồng ánh sáng vàng. Cô vì còn đang trớn vung trảo của mình nên vội tới người đang đứng trước mặt. Lập tức tai cô bị thứ gì đó đánh nhẹ lên. Na khựng lại thì thấy tía mình, ông Tám. Ông một tay cầm bùa vừa thu phục quỷ ảnh của Thủy vô, một tay cầm roi dâu đánh vô tai Na. Xin lỗi tía, tại con hăng máu quá, mà cũng tại con quỷ cái đó đó, nó thả chuột ra rồi con chạy muốn chết luôn. Mày chết tám kiếp rồi còn muốn chết nữa hả? Bởi vậy tao nói có sai đâu, sớm này mà lỡ tới ngày tận mà đi nhờ má con bay là chết mẹ người ta hết rồi. Bởi vì hai má con thấy chuột là co giò chạy, chứ có ngó ngàng gì ai nữa. Nghe ông Tám rầy, hai má con Na chỉ biết nhìn nhau cười trừ. Bà Tám sau đó liền quay về nhà, còn Na thì theo tía vô nhà của thầy Sự bằng cửa sau. Vì nhà thầy chẳng có gì quý giá, với lại quanh đây toàn học trò của thầy cả, nên chẳng có sợ mất gì. Cửa nẻo cũng chỉ để ngăn gió chắn mưa, phòng chó mèo nhà ai qua quấy phá mà thôi. Nên vì thế cửa sau nhà thầy Sự lúc nào cũng chỉ khép hờ mà thôi. Ông vào thẳng trong buồng của thầy, cái lá bùa trên tay ông cứ rung lên, thứ bên trong như muốn thoát ra. Ông liền cầm lá bùa đi ra phòng khách, chỗ có trang thờ Phật. Ông đi tới, úp lá bùa vào trong hai lòng bàn tay rồi chắp lại. Vừa xá trang thờ ba xá thì ông dán lá bùa ngay bên dưới đó. Trở vô buồng của thầy Sự, ông Tám xem qua ấn đường của ông ấy rồi lắc đầu. Sao vậy tía? Thầy ấy... Ông Tám chỉ thở dài không nói. Na lính quýnh đứng ngồi không yên. Vậy bây giờ mình mẫn gì đây tía? Ông Tám ngồi xuống giường, tay vẫn đặt lên trán thầy Sự, rồi ngẫm nghĩ. Nếu ông là thầy Sự thì bây giờ tâm nguyện của thầy ấy là cái gì? Thế rồi ông Tám đứng phắt dậy, đi một mạch ra chỗ lá bùa dán ở nhà trên. Ông gọi Na. Bày đứng sát bên tía nha. Thấy tía vừa thả con Thủy ra là bày ngăn quán khí của nó tràn vô trong buồng thầy Sự liền. Na gật đầu rồi đứng một bên chờ đợi. Ông Tám giơ ấn thủ ngang trắng, lầm rầm chú ngữ một lúc rồi điểm vào lá bùa. Tức khắc quỷ ảnh bên trong liền hiện ra, nhưng Thủy không thể thoát ra hoàn toàn. Cả người bị những sợi xích màu vàng ẩn trong lá bùa trói lại. Cô ta giật người bùng bẫy, gào trú kinh hãi. Tía con mày thả tao ra, tao phải giết ông già đó. Mày là con của thầy ấy sao? Tao không có người cha tồi tệ như vậy. Nghe tới thân phận của mình, Thủy lại co người mà gào lên. Ông Tám vẫn điềm nhiên mà hỏi chuyện. Má của bây là ai? Nếu bây không chịu nói rõ sự tình thì tao cũng không giúp được má con bây đâu. Má tôi tên Quyên, một người đàn bà đi mua dây chai. Ừ, rồi sao bây thành ra như vậy? Bộ mồ má của bây bị cái gì hay sao? Má tôi không có đất dùng, nên người ta cho má tôi một khoảnh đất. Nhưng đất ở đó là đất dữ, hang chuột nằm ẩn bên dưới, tụi nó đục quét áo quan rồi. Rồi ông Tám nghe tới đây cũng rõ được một phần nào đó hiện trạng mộ huyệt của Thủy lúc này. Nhưng chỉ vì đất dữ thì bay không thể mang quán khí như thế này được. Có phải lúc chết bay ôm theo oán hận gì hay không? Ánh mắt Thủy chợt liếc vào trong buồng trong. Cơ thể cô giật giật lên, làm cho xích vàng trói quanh người cũng rung lên đôi lần. Ông Tám cũng liền định tâm, đi vào suy nghĩ của Thủy. Lần mò trong đó một lúc, ông đã thấy một diễn cảnh làm nên cơn oán giận của cô giáo trẻ này. Đó là vào một ngày mưa, Thủy đi dạy về ngang nhà thầy Sự nên chạy vô xin trú mưa. Trong lúc thầy Sự xuống bếp nấu nước pha trà, cô rảnh rỗi đi tới tủ sách của ông xem có sách gì hay hay không. Khi đó cô nhìn thấy một bức ảnh một cặp nam nữ được chưng ở trên đó. cô không định tự ý chạm vào đồ vật của người khác, nhưng mà bức ảnh kia quá thu hút sự chú ý của cô. Dù gương mặt của cô gái trong bức ảnh kia bị dài ba nét ố nhìn không rõ, nhưng cô nhận ra bộ trang phục này, cây bằng lăng phía sau bức ảnh này, đó là má cô mà. Mà người thanh niên đứng bên cạnh chính là cha cô. Cô nhận ra tất cả, bởi vì ở nhà cô cũng có một tấm hình giống hệt như thế này. Má cô quý nó lắm, nâng niu nhìn ngắm hoài không nỡ buông. Tai Thủy run run, cổ họng nghẹn đắng. Cô lén lút tháo tấm ảnh ra khỏi khung, từ từ lật mặt sau lên. Và như những gì cô nghĩ, trên đó có một dòng chữ, nét rất cứng như người vừa mới tập viết. Dòng chữ đã nhạt dần nét mực kia, ghi rằng: em chờ anh. Và kế bên là đề tên má cô, Hồng Quyên. Thủy vội cất tấm ảnh về chỗ cũ. Cô cố nuốt thứ gì đó chặn ngang cổ họng, nhưng càng cố lại càng đau, càng nghe đắng ngắt. Cô bước lập cập về phía thầy sự, nghe tiếng bước chân không bình thường. Ông ngẩng mặt lên nhìn thì thấy Thủy cũng đang nhìn mình. Một dự cảm vừa bất an vừa khó hiểu làm cho ông lặng đi đôi chút. Khi thấy ánh mắt của Thủy đỏ dần rồi tuôn xuống dòng lệ, ông mới hỏi: cô bị làm sao vậy? Sao tự dưng lại... Thủy siết nắm tay như ngăn cơn xúc động trong lòng. Cô vùng người chạy ra ngoài, nhanh chóng dắt xe rồi rời đi. Mưa nặng hạt hơn, con đường về nhà như xa hơn bao giờ hết. Tốc độ và nỗi oán hận như cùng chạy chung một cung đường với nhau. Mắt cô bị mưa làm nhòa đi mọi chướng ngại, vì thế cô không thấy được người đang chạy ngược chiều với mình. Cuối cùng tông thẳng vào. Thủy ngã xuống, đầu đập lên mặt đường ướt mưa lạnh lẽo. Cô không còn nghe thấy gì ngoài trái tim và trí nhớ cứ quấn quanh hình ảnh người đàn ông đã làm khổ đời má mình. Cô chết khi còn chưa kịp chạy về nói với má rằng: má ơi, con kiếm được cha rồi. Ông Tám vừa cảm nhận được đến đó thì ngoài đường có tiếng bước chân chạy hối hả. Ông liền thu quỷ ảnh của Thủy vào lại trong lá bùa. Ông nói với Na: mày qua nhà ai đó, mượn người ta qua coi thầy một chút đi. Hình như ngoài đó có người kiếm tía nữa rồi. Ôi, sự đêm nay sao vậy trời? Đủ thứ chuyện hết vậy nè. Hai tía con mỗi người một hướng. Ông Tám đi ra bờ đất thì thấy ai đó đang cầm đèn chạy về hướng nhà ông. Ông thở dài một tiếng rồi cất tiếng gọi: dạ, tao bên này nè. Người nọ quay qua, cầm đèn soi vào người ông Tám, xác nhận đúng là ông thì người kia mới quýnh quán chạy lại, nắm tay ông kéo lôi một nước. Đó là vợ của anh Xỉn, người đã xách cái lồng nhốt mấy con chuột đi kiếm anh Tú rủ nhậu hồi sáng này. Trời ơi, bác Tám đi qua nhà con lẹ, bác Tám ơi, cứu chồng con với bác ơi. Vừa mới vô tới sân, ông đã thấy thằng Đuông đang trong hình dạng con mèo đỏ ngồi ngay ở trước cửa. Ở bên trong có tiếng người nôn ói liên tục. Con mèo này nó ngồi đây nãy giờ đó bác Tám, dòm nó thấy ghê quá. Ông Tám có chút mệt mỏi nhìn khắp nhà, xong nói với chị: con mèo đó ngồi đây nên chồng bay nó mới còn sống đó, chứ không thôi nó theo ông bà nãy giờ rồi. Chị quản hồn lùi mấy bước rồi chắp tay xá xá con mèo như xá ông địa. Con mèo kêu lên mấy tiếng, người bên trong lại càng nôn ói tận hơn. Ông Tám đi vô, thấy anh Xỉn co người ói đến xanh mặt mày. Cho chừa nghe mày, tao đã dặn không được ăn mấy con chuột đó rồi mà. Anh Xỉn bây giờ không còn sức để nói nữa, người anh tuôn đầy mồ hôi lạnh. Thứ anh ói ra là một thứ bầy nhầy màu đen tanh hôi. Ông Tám quay qua cô vợ hỏi: con mèo đó hồi nãy cô làm gì thằng chồng bay không? Dạ, nó phóng lên người chồng con, kiều kiều bụng ổng mấy cái đó bác Tám. Ông Tám gật gù rồi đi thẳng về hướng trang thờ Phật trong nhà anh Xỉn. Ông lấy một ít tàn nhang rồi bảo chị mang đến cho ông một ly nước. Ông hòa tàn nhang vào nước rồi chú nguyện vào trong đó. đưa cho chồng bay, biểu nó một nửa súc miệng, nửa còn lại thì uống hết nghe chưa. Chị răm rắp làm theo. Anh xỉn súc miệng, uống nước xong thì không còn nôn ói nữa. Ông phụ vợ anh đỡ anh nằm lên bộ gián, rồi ông đi ra ôm con mèo, vuốt vuốt nó ba cái, lại dùng bàn tay vừa vuốt nó mà vuốt lên ngực anh xỉn ba cái. Anh xỉn thở hắt ra, hơi thở mang chút mùi hôi như mùi động vật chết. Nhưng dưới ánh mắt của ông Tám, hơi thở ấy mang theo hình hài của con chuột bay ra. Con mèo trên tay ông liền nhảy chồm tới, vồ vào hư không. Mèo kêu lên một tiếng, hư không cũng chợt có một tiếng chuột chích lên, rồi im bặt. Gà vừa gáy, ông Tám mới về tới nhà. Ông nằm luôn trên bộ dáng thở mấy hơi. Khi nhìn qua cũng thấy Na ngồi thu lu, dáng vẻ có phần mệt mỏi. Ông gác tay lên trán cười ghẹo. Nguyên một đêm tao chạy muốn tuột quần, không mệt thì thôi chứ, mày cũng mệt nữa hả? Na ngồi ngáp một hơi rồi đáp. Tía này, tía có cái để mệt thì con cũng được mệt vậy. Vậy là bị chuột rượt mệt chứ gì. Tía. Na giãy nải lên rồi biến đi đâu mất. Ông Tám cười thêm một tràng rồi mới thiêu thiêu ngủ. Ông định ngày mai sẽ đi tìm bà Quyên, hỏi thăm xem có cần ông xem lại mộ mã của cô Thủy hay không. Và ý ông cũng muốn dựa vào đó để mà khuyên nhủ bà ấy có thể đến gặp thầy sự để làm rõ chuyện của hai người một lần hay không. Mấy bữa sau, thầy sự còn nằm trong nhà chưa ra ngoài được. Ông Tám chỉ đi hỏi xem bà mua dê chai hôm bữa, nhà cửa ở đâu, nhưng ai cũng đều không rõ. Chiều nay, ông lại qua thăm thầy sự. Thấy Lệ từ trong buồng thầy đi ra, có cả con Vi, ông mới hỏi. Nè, ông sao rồi bây? Dạ, thầy thấy yếu lắm rồi bác Tám. Ăn uống không có được bao nhiêu hết trơn á. Ông Tám lắc đầu ngần ngại rồi đi vô trong buồng. Thầy sự hôm nay càng ngày càng ốm đi, nét mặt dần mất đi sinh khí. Ông Tám ngồi bên giường cầm tay thầy, hỏi han. Thầy trong mình sao rồi? Thầy sự khó khăn mở mắt rồi lắc đầu. Ông Tám lại khẽ nói. Thầy có gì muốn nói với tôi không? Tôi biết chắc thầy còn chuyện dằn vặt lắm. Dù nó là tốt hay xấu, cũng nên tráng nói ra đi. Tôi luôn sẽ giúp thầy mà. Thầy sự chợt rơi nước mắt, giọng ông cứ thì thào nói với ông Tám. Là chuyện của tôi với má con tôi. Thầy cố sức kể ra chuyện gì đó với ông Tám. Kể xong, ông chỉ về phía gối nằm của mình, ý muốn ông Tám lấy nó lên. Ông đỡ thầy sự ngồi dậy một chút, rồi luồn tay xuống gối lấy ra thứ gì đó. Trên tay ông Tám bây giờ đang cầm một cái khăn lụa trắng. Mở ra, bên trong có một đóa hoa bằng lăng ép khô, một sợi dây thun cột tóc và một ít sợi tóc ngắn dài có đủ, được cuộn lại gọn gàng. Nhìn đôi mắt ngấn lệ của thầy, ông Tám cũng biết mình cần làm gì với những món đồ này. Ông ngoại Tám, ngoại Tám ơi, con bắt được bà mua dây chai rồi nè. Tiếng con Vi lanh lảnh gọi bên ngoài. Thầy sự nghe thấy cũng thở mạnh ra mấy hơi. Ông Tám vội xếp cái khăn lại, nắm chặt rồi chạy ra ngoài. Bà Quyên bị con Vi với Lệ cố sức giữ lại. Họ thì muốn bà đi vô nhà gặp thầy sự, vì cũng đã nghe ông Tám kể sơ qua chuyện của hai người. Nhưng bà thì lại không muốn vô đó. Mấy bữa trại bà nghỉ ở nhà, bữa nay vừa dắt xe ra khỏi cửa thì không biết ai xui khiến làm bà có cảm giác cứ muốn đi qua bên xóm cự này. Có mấy lần bà quay đầu muốn bỏ về, nhưng thứ cảm giác thôi thúc đó làm cho bà bồn chồn rồi lại đi tiếp. Lẩn quẩn giữa muốn và không, cuối cùng lại vô thức đứng ngay trước ngõ nhà thầy sự. Ông Tám đi ra tới nơi, thấy má con cô Lệ đang lôi kéo bà Quyên. Ông cũng nhìn qua bóng cây kế bên. Na đang ngồi đó, nhìn ông cười cười. Con lôi bà tới đây rồi đó. Công chuyện còn lại là của tía đó nghe. Rồi cô vụt biến đi. Bà Quyên lúc này mới giải nải lên. Nè nè, mấy người làm gì lôi kéo tôi hoài vậy? Tôi đã nói là tôi không có vô đó rồi mà. Thấy bà Quyên đã khó chịu, ông Tám cũng xuống giọng nói ngọt với bà. Bà chị đây tên Quyên phải không? Có phải vì chị có đứa con gái mới mất tên là Thủy, phải không? Bà Quyên nghe đến tên Thủy, lập tức chuyển nét mặt từ nhăn nhó thành bàng hoàng. Bà nhớ mình chưa kể chuyện nhà với ai trong xóm này, kể cả cái lần nói chuyện với vợ chồng Lệ mấy hôm trước. Bà đưa mắt nhìn ông già trước mặt, người tuổi ngoài 60, tóc muối tiêu, đôi mắt quắc thước như sao hôm. Nét mặt toát lên nét đoan chính, chính khí. Vừa trông thấy đã có cảm giác tin cậy, kính trọng lạ thường. Ông anh đây sao biết con Thủy vậy? Nó quậy cái xóm này thối thần mấy bữa rồi, không muốn biết cũng phải biết thôi à. Bà Quyên nghe tới đâu thì bỗng rủng tay chân tới đó. Ông Tám không vội để bà Quyên vô nhà thầy sự. Ông đưa bà đi dọc về đầu xóm. Vừa đi vừa kể những gì xảy ra mấy bữa nay ở xóm mình, và đặc biệt là ông chú ý tả qua hình hài của Thủy khi xuất hiện để cho bà Quyên nhận dạng. Vì ông chắc rằng bà cũng đã phải đôi lần thấy con mình hiện về với bộ dạng như vậy. Kết thúc câu chuyện, ông Tám cùng bà Quyên vừa đi tới đầu ngõ nhà ông. Nếu mà tôi đoán không lầm thì cái người cho chị miếng đất để chôn con Thủy đã vô tình hại chị với con nhỏ rồi. Miếng đất đó giữ nên nay bán không có được. Người chôn xuống dưới chắc chắn bị tổn hại đến thần sắc, nên là cần phải cải táng ngay. Thậm chí sao anh? Ông Tám giật giật cái giái tai thầm nghĩ. Rồi ông nói, nếu mà trong tình huống xấu nhất, tức là không tìm được đất tốt để cải táng, thì đành phải quả thiêu con nhỏ thôi. Nếu chị đây đồng ý, tối nay tôi sẽ đến để giúp chị chuyện này. Bà Quyên chắp tay xá xá ông Tám, làm ông giật lùi, ngăn bà lại. Dạ, mong anh giúp má con tôi với. Tôi dốt học từ nhỏ tới giờ nên không có biết mấy cái chuyện này. Tôi lại anh giúp giùm, để cho con nhỏ nó đi được thanh thản anh ơi. Nè chị lại tôi tổn thọ chết đó. Đã gặp thì cũng coi như có duyên mà. Chị chỉ nhà chị đi, khuya nay tôi qua mận liền. Bà Quyên chỉ nơi mình ở cho ông Tám. Xong xuôi, ông còn dặn bà không cần chuẩn bị lễ lạc gì nhiều, mọi thứ đêm nay ông sẽ đem qua. Bà hết lời cảm ơn ông. Cho đến khi ông vô nhà, bà vẫn còn đứng tần ngần ở ngoài ngõ. Bà nhìn ngược về phía con đường mình vừa đi qua, dáng vẻ lóng ngóng như muốn trông thấy cái mái nhà của ai ở phía xa xa. Ở trong nhà, ông Tám đi một nước vô trong sửa soạn đồ đạc. Ông còn gọi điện cho người lo gấp giúp ông một đội bốc mộ, một bộ tiểu quách và vài vật dụng cần thiết. Ông dặn họ tỉ mỉ về thời gian và địa chỉ để mang đến nhà bà Quyên tối nay. Còn ông thì sửa soạn thêm vài thứ, trong khi Na ngồi kế bên đang trố mắt nhìn ông. Ngước lên thấy con gái nhìn mình một cách kinh ngạc, ông hỏi, bận gì nhìn tía dữ vậy? Trời ơi, tía giấu nghệ quá trời luôn, biết cải táng bốc mộ luôn hả? Thì vậy mới làm được tía bày chứ. Chuẩn bị xong xuôi, ông Tám không quên xếp lá bùa ở trên bàn thờ xuống, rồi bỏ vào trong cái túi gấm màu đỏ để mang theo đi. Xong chuyện, bà Hai Mơ lại qua gọi ông ăn cơm chiều. Ngoài xa, Bìm Biệp đang kêu chiều tàn từng tiếng não nuột. Tối đó, mọi thứ đã sẵn sàng bên nhà bà Quyên. Nhà bà quất trong con hẻm, bên ngoài là quốc lộ xe qua lại thường xuyên. Kế bên nhà bà là một ngôi nhà tường, một trệt hai lầu bề thế. Và phía sau ngôi nhà ấy, một ngôi mộ nằm trơ trọi hiện ra. Ông Tám và đội bốc mộ canh đúng giờ tí thì động thổ. Bà Quyên hồi hộp từ trước khi ông Tám đến, cho nên bây giờ bà dường như không thể rời mắt khỏi từng cái xẻng xúc đất lên. Cảm giác đã mất con một lần, nay phải đưa con lên rồi tìm nơi chôn cất một lần nữa. Cứ như bà đang dẫm phải một nỗi đau mất con một lần nữa. Và mọi thứ cứ như ông Tám dự đoán. Xẻng vừa chạm vào nắp quan thì nghe rầm một tiếng. Người vừa động một nhát ấy đã phải nhanh tay trút xẻng lên, chứ không đã cắm thẳng nó vào bên trong thi thể rồi. Cả một đám người bốc mộ đều là đàn ông lực lưỡng. Ấy vậy mà mặt mày ai cũng toát mồ hôi lạnh. Từ cái lỗ thủng trên nắp quan tài, một thứ mùi hôi thối bốc lên, quyện đặt nơi đầu mũi những ai đứng gần. Rồi từ cái lỗ đó, những con chuột to tướng, mắt đỏ vuốt nhọn, chui ra ngoài. Ông Tám vội ra hiệu cho tất cả tránh ra. Ông dùng đạo lực chỉ về phía trước. Lập tức một màn sương khói màu đỏ xuất hiện, cuộn cuộn thành hình một con mèo. Nó dợn quanh miệng huyệt một chút thì chuột từ dưới đó cũng bò lên hết. Một tiếng mèo kêu ré lên, lũ chuột tức khắc ngã lăn ra chết tại chỗ. Tiếp đó ông Tám mới để đội bốc mộ tiếp tục công việc. Cái quan tài bị hư hại nặng vì làm bằng gỗ kém chất lượng, nơi huyệt lại bị ngập nước, còn bị chuột đục khoét, nên công việc bốc mộ càng khó khăn hơn. Thủy được đưa lên nằm trên tấm vải đỏ mà ông Tám đã trải sẵn ra. Bà Quyên té quỵ khi thấy con gái vừa mới chôn cất một thời gian ngắn mà cơ thể đã hư hại như thế này. Con ơi, má tệ quá, để con mộ má không yên như vậy. Má tệ quá Thủy à. Tiếng khóc của người mẹ trong đêm làm thổn thức những người đang có mặt. Ông Tám cố trấn an bà Quyên để định tâm cho đội bốc mộ làm việc. Họ tiến hành chữa lại hài cốt của Thủy, rồi đích thân ông xếp thi hài của cô vô trong cái quách. Vừa xong, ông Tám cùng với bà Quyên đưa tiểu quách về lại trong nhà. Đội bốc mộ cũng uống vội nước trà rồi sau đó rời đi. Ông Tám để cái tiểu trên bàn rồi thắp nhang. Khói vừa tỏa vào trong không gian, ông liền lấy lá bùa trong cái túi gấm đỏ ra, vừa dán vào tiểu, một thứ ánh sáng màu vàng nhạt tỏa ra xung quanh. Tức thì khối nhang quyện thành hình một bóng lờ mờ đứng bên cạnh bà Quyên. Ông Tám khẽ cười rồi bước lại khai nhãn cho bà. Ông ra hiệu cho bà nhìn qua bên cạnh. Vừa nhìn, bà đã nghẹn ngào không nói được. Bà đang thấy Thủy, đứa con gái xấu số của mình. Nhưng bây giờ dung dạng của cô đã trở lại bình thường, tức là cả người không còn ướt sũng, nước da trắng hồng như lúc còn sống. Gương mặt cô lúc này ông Tám mới thấy rõ được, là một gương mặt xinh xắn, với mái tóc suông dài, mắt sáng, trán rộng, mũi thon. Nét mặt hiện rõ là một người học cao và còn đương độ xương thời. Ông tặc lưỡi thầm tiếc thương, giá như đừng có cái tai nạn đó thì đã không có cảnh ly biệt âm dương như thế này. Ba, ma thấy con hả ma? Ờ, ma thấy, ma thấy bay mà. Khổ thân con tôi, trời ơi. Thủy nhìn qua ông Tám, cô cúi đầu với ông. Con cảm ơn bác Tám đã giúp má con. Nhưng còn chuyện đó, bày cứ yên tâm đi, chuyện còn lại tao với má bày biết lo mà. Nhưng mà dù gì cũng nặng tình cốt nhục, bày qua thăm ổng một cái đi rồi hăng đi. Thủy gật đầu đồng ý rồi liền tan biến đi. Bà Quyên bàng hoàng vì còn chưa nói được với con gái bao nhiêu lời. Bà cất tiếng gọi Thủy trong hư vô, mặc cho ông Tám trấn an bà. Chợt tay bà được ông Tám nhét vào thứ gì đó. Bà khựng lại rồi nhìn xuống bàn tay đang cầm hờ một chiếc khăn lụa màu trắng. Bà Quyên nhìn chằm chằm, mắt ngấn nước như có niềm xúc động. Nhưng rồi bà lại thẳng tay ném chiếc khăn xuống nền nhà, một khắc cũng không ngó ngàng tới nữa. Anh giúp má con tôi vì muốn nối đỡ cho ông già đó hả? Ơn của anh má con tôi xin nợ đó. Nếu có kiếp sau, tôi nguyện làm tôi tớ trả nợ này cho anh. Còn chuyện của tôi với ông Sử, anh đừng xen vô. Ông Tám vốn lường trước được những gì sẽ xảy ra, bèn khom xuống, cẩn trọng nhặt từng thứ lên, đặt chúng trở lại lên bàn. Vừa làm ông vừa nói, như không chỉ để mình ông, bà Quyên hay một ai đó cụ thể nghe. Lời ông như tâm sự về quá khứ, về thực tại, về sự ăn năn, về những nỗi niềm u uất của mấy mươi năm trời. Thật sự năm đó không có ý bỏ quên má con chị. Ông về quê xin cha má lo cưới chị, nhưng mà nhà ông không chịu. Họ đã hứa hôn cho ông với một cô con gái nhà giàu khác. Cô gái đó mê thầy Sự lắm, sống chết đòi cưới cho bằng được. Thời đó thì chị biết mà, mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Cả xứ có ai dám đụng tới nhà của cô đó đâu chị. Thầy Sự là phần tử tri thức mới, làm chi có chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Thầy một mực phản đối, rồi hoài trở lại tìm chị. Có điều đi được nửa đường thì người nhà cô gái kia đuổi theo, đánh gãy chân, rồi đưa ông về lại. Nhà đó nói nếu mà ông còn bỏ trốn, thì họ sẽ tìm tới chị, làm cho chị tàn phế. Họ còn hăm dọa là trạch đi mặt mũi của chị nữa. Nhà đó nói được làm được, nên thầy Sự từ đó đâu có dám đi kiếm chị, cũng không dám thư từ gì hết. Ông khổ sở với nhà đó đâu gần 3-4 năm, thì nhà đó có biến, mọi thứ lụng bại hết thảy. Ông lúc này mới quay lại chốn xưa tìm chị, nhưng mà chị không còn ở đó nữa. Rồi ông cứ lang thang, cuối cùng lưu lạc về xóm cự để mà dạy học cho tới bây giờ được. Bà Quyên sững sờ. Bà sợ những lời kia mà là thật, thì bấy lâu nay mình trách lầm người ta sao? Đừng có nói nữa. Dù cho là lý do gì, thì má con tôi coi cúc là thật. Ông ấy không ở cạnh má con tôi những lúc ngặt nghèo nhất là thật. Nên dù ông ấy có bị ép, hay là tự ý ông ấy muốn như vậy, tôi cũng không muốn mạng tới nữa. Anh Tám dịa đi, tôi sẽ tiêu xác con Thủy, rồi tôi với nó sẽ đi ra khỏi cái xứ này. Rồi bà quay lưng lại, không nhìn ông Tám nữa. Ông cũng không nói gì, chỉ thu xếp đồ đạc rồi rời đi. Ra đến cửa, nhìn qua một góc, ông lại nháy mắt với cái bóng trắng đang đứng chờ ông nãy giờ. Ông Tám nhờ anh Tú chở mình về sớm, riêng Na thì vẫn cứ đứng lóng ngóng ở bên ngoài nhìn vào trong. Làn khói hương như quyện với nỗi ưu tư của người đàn bà mòn mỏi bao nhiêu năm. Ánh mắt cô cũng trượt theo bóng lưng bà ấy một nỗi niềm thương cảm. Bà Quyên bây giờ mới bước lại, cầm chiếc khăn lụa siết chặt trong tay. Bà ôm chặt lấy cái tiểu, nước mắt lại giàn giụa nối thành dòng. Thủy ơi, má khổ tâm lắm con ạ. Sáng ra, bà Quyên lại đi mua ve chai như mọi ngày. Chiếc xe đạp hôm nay cứ tùy theo ý của bà đi khắp nơi, không có thứ gì dẫn dụ bà quay về xóm cự nữa. Nhưng rồi, bà chợt nghe lòng mình nặng lắm. Nó nặng làm sao đâu đó. Cả ngày, bà cố đánh bay cái suy nghĩ dẫn dơ để đi nhặt nhạnh từng đồng mưu sinh. Đêm xuống, bà lại một mình trong căn nhà lụp xụp. Đèn ngoài phố hắt vào trong cũng đủ làm sáng cái không gian nhỏ xíu với bóng hình của bà Quyên trong bữa cơm muộn. Cơm khô canh lạc từ ngày con mất, một bóng, một tâm tình như chìm lắng trong nỗi cô đơn. Ngày sau đó, bà cũng một thân một mình đi từng bước trên đường kiếm sống. Cuộc sống của bà lấy tiếng rau và những thứ người ta bỏ đi để làm kế sinh nhai. Có khi bà cũng tự vấn mình, có phải cái nghề này nó dẫn vào cuộc đời của bà luôn hay không? Trong khi người tình xa xôi không tìm đến, bà chỉ còn ngậm ngùi, nhặt thương nhớ, làm niềm an ủi để chờ người. Chờ cho đến khi tóc xanh bạc dần trong mòn mỏi, nhưng người thì chẳng thấy đâu. Đến xế, bà lại đi ngang con đường dẫn vào xóm cự. Bước chân của bà ngập ngừng ngay nơi đó, như không muốn vội bước qua. Thầy sự bệnh đã khỏi chưa? Bà rất muốn biết. Nhưng vì sao bà lại quan tâm tới người đàn ông mà bà gọi là người phụ rẫy ấy, thì bà không rõ dư vị gì trong suy nghĩ của mình. Dòng kinh từ ngã ba đổ về vẫn êm ả trôi. Những tàu dừa nước chồm ra mặt kinh cho nắng chiều trượt dài trên đó. Sương chiều lành lạnh len lỏi qua từng tán lá, làm bước người đi cũng nghe dạ nao nao. Sớm chiều hôm nay sao vắng quá. Đáng lý bây giờ bà con tự nương ruộng về nhà, người qua lại phải nhiều hơn những lúc khác mới phải. Chợt bà thấy có một cô gái đứng sát mé kinh, ngắt từng cánh hoa thả xuống cho nước trôi xuôi. Cô gái mặc bà ba trắng, tóc buông dài gần đến chạm gối. Mặt cô nhìn từ một góc cũng đủ thấy hoa sinh trong cỏ dại. Bà cất tiếng hỏi: "Cô gì ơi, cho tôi hỏi thăm với." Người con gái kia quay qua, cười rồi gật đầu chào bà. Chợt bà thấy cô này rất quen, nhưng mà không nhớ đã gặp ở đâu. "Cô cho tôi hỏi, bộ sớm mình chiều nay có lễ lạc gì hay sao vậy? Hôm bữa tôi cũng có đi ngang qua sớm giờ này, mà thấy bà con đi mần ruộng về đông vui lắm. Sao bữa nay đường xá vắng que vậy cô?" Từ xa văng vẳng lại bên tai bà có tiếng trống tan từng hồi. Nó dồn vào trong lòng ngực bà. Tự dưng mắt bà long lên như có điều lo ngại. Cô gái cũng ngước về hướng đó, giọng buồn buồn: "Thầy sử mất rồi. Thầy mất hồi hôm á thím. Bà con đang lo đám tang cho thầy bên nhà. Thím có biết thầy thì đi qua đó tiễn thầy một đoạn cuối nghe thím." Cái gì? Thầy sử mất rồi hả? Chiếc xe đạp ngã chỏng chơ trên lộ đất. Tay chân bà Quyên run đến như không còn cảm nhận được cô gái đang lay cánh tay đó của bà. Bà lập bập bước về phía trước. Mỗi bước của bà chậm đến nỗi có thể cảm nhận rõ đá sỏi dưới chân lăn lông lốc trên nền đất lạnh. Ông chết rồi sao? Ông ơi. Bà lao nhanh về hướng nhà thầy sự. Cái nón lá rách bươm lật ngửa ra trong gió. Mái tóc điểm sương cũng phất phơ để cho nắng chiều len vào. Bà chạy mấy bước thì té lăn, tay chân trầy xước trướm máu, nhưng bà không còn nghe đau nữa. Bà cũng chẳng biết mình có đang đi trên đất hay không, hay đã lơ lửng trong cõi hư vô nào đó. Khi tiếng trống tan như sát bên tai, bà đã thấy bên trong đó có bao nhiêu là người đang vây quanh. Căn nhà nhỏ nép mình sau tán cây bằng lăng, bữa nay không còn hình bóng người thầy cầm cuội chấm bài bên bàn gỗ. Bà con khóc thương tiễn đưa ông. Đám con nít từng là học trò của ông sục sùi mà khóc theo. Bà Quyên tiến vào bên trong. Mọi người nhường lối cho bà. Thầy sự đã nằm trong áo quan, cách bà bằng khoảng cách âm dương. Bước di ảnh với ánh mắt buồn hiu của ông nhìn bà đang tiến bước tới gần. "Ông bỏ tôi. Sao ông bỏ tôi hoài vậy? Ông sự." Bà Quyên gục xuống trước di ảnh của thầy. Làn khói hương tỏa vào trong không gian đặc mùi tang tóc. Có tiếng bìm bịp vừa xé không gian im lặng bằng mấy tiếng thê lương. Ông ơi! Bà Quyên giật mình ngẩng đầu dậy. Bà đang ở trong nhà. Nhìn quanh, cái tiểu bà vẫn còn ôm đó. Nén nhang lúc nãy cũng vừa trụng xuống tàn tro cuối cùng. Thì ra bà đã mơ. Một giấc mơ mà từ trong những lời hận trách, bà đã mong nó là thật. Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng đó, bà lại nghe đau nhói nơi tim mình. Thím, bỏ qua cho thầy của tụi con nghe thím. Bà nghe tiếng người âm trầm gọi bên tai, thì đưa mắt tìm xung quanh. Và ở nơi đầu ngõ, bà thấy được người vừa lên tiếng đó. Đó là Na, cô gái mặc bà ba trắng với mái tóc buông dài như đã thấy ở trong mơ. Gương mặt cô rõ ràng như người thường, nhưng nửa thân dưới thì mờ ảo. Bây giờ bà mới nhớ về mấy hôm nghỉ ở nhà, cô gái này liên tục đến gọi bà mau đi vào sớm cự. Bà loạng choạng bước ra ngoài, tay vẫn nắm chặt chiếc khăn lụa. Bà định nói gì đó thì giọng của Na đã cất lên. Thím qua sớm con lẹ đi, không là không có kịp nữa. Đi đi thím. Rồi bóng hình cô vụt theo gió biến mất đi. Bà Quyên đứng sững, không biết lại là mơ hay thật. Nhưng đôi chân dẫm trên nền đất lạnh, nghe tiếng gà nhà ai gái điểm trời lại sắp sáng, thì rõ ràng từng cảm nhận một. Chắc không phải mơ nữa đâu. Bà chắc sẽ còn cơ hội gặp ông ấy, dù là lần cuối cùng. Bà vội vàng chạy đi, khi trời chỉ mới gần 4 giờ sáng. Con đường về xóm cự như rõ ràng trước mắt bà. Ngoài trừ bàn chân dẫm phải đá sỏi mà nhói lên từng hồi, thì cũng chẳng có xe cộ, cỏ cây gì cản lối đi. Vừa chạy, bà vừa nói thầm trong lòng. Ông ơi, chờ tôi nghe ông ơi. Tôi hết giận ông rồi, chứ chờ tôi với ông ơi. Vào tới xóm cự, nhà cửa ai cũng mở đèn sáng trưng. Mới tờ mờ sáng, người ta thấy có một người đàn bà chạy sòng sọc vào sớm, thì cũng gọi giới ra ngoài hỏi thăm. Nhưng chỉ cố chạy thật nhanh, kẻo lại lỡ mất một lần nữa. Có một nhà thấy nóng ruột khi bà chạy đi đâu vội vã, liền tréo con cháu dắt xe ra chở bà đi cho nhanh. Người thanh niên chạy xe ra, phóng dù đến ngay sau bà Quyên. Tiếng xe máy làm cho bà giật mình nép vô lề. Nè, thím muốn đi đâu? Lên xe chở cho lẹ nè. Cảm ơn bầy, chở thím qua nhà thầy sự giùm đi. Anh chàng nghe đến thầy sự thì còn nóng ruột hơn. Bà Quyên vừa ngồi lên xe, anh dặn bà ôm chặt mình, rồi lên ga chạy nhanh hết mức. Trong chốc lát, bà đã đến ngõ nhà thầy. Đèn trong nhà chỉ tù mù một ánh sáng vàng từ cái trang thờ. Trong nhà dường như có người đi tới đi lui. Bà cảm ơn người thanh niên, rồi tất tả đi vô. Người bên trong vội mở cửa ngay, là ông Tám. Trời ơi, chị tới rồi. Ông chờ chị từ khuya tới giờ đó. Ông Tám vừa nói, vừa đỡ bà Quyên bước vào buồng. Mới đứng ngoài tấm rèm, bà đã nghe tiếng ho húng hắng của ông ở bên trong. Bà ngập ngừng đưa tay lên, rồi lại hạ xuống. Ông Tám không nỡ hối, nhưng cũng sốt ruột theo từng cử chỉ của bà Quyên. Thầy sự bên trong dường như thấy được bóng người ngoài này. Ông vừa ngước nhìn cái bóng trắng của Thủy đang dần biến mất ở chân giường, rồi khó nhọc cất tiếng kêu. Quyên ơi! Bà Quyên nghe được, liền nắm chặt lấy tấm rèm. Đôi vai của bà rung lên. Tiếng gọi ấy làm khơi lên bao nhiêu nỗi lạnh lẽo trong lòng. Không nghe bà đáp, bên trong lại có tiếng yếu ớt. Quyên à, tôi xin lỗi. Mấy người chỉ nói được vậy thôi sao? Mấy người biết tôi mà. Một đứa coi cút để lượm từng món đồ của người ta bỏ đi để mà nuôi thân. Hồi biết mấy người, tôi mặc cảm lắm chứ. mấy người có ăn có học, chở nghĩa một bụng vậy đó. Còn tôi cầm cây viết mà nó còn nặng hơn sắt hơn đồng nữa. Nhưng mà tôi ráng làm sao để cho người ta không có buồn vì tôi. Vậy mà mấy người để tôi tủi hận mấy chục năm trời. Cái ngày tôi cho người ta thứ quý giá nhất của đời con gái, người ta hứa đủ điều. Rồi đâu? Áo cưới của tôi đâu? Cái mân cô dâu đẹp nhất của tôi đâu? Chồng tôi đâu? Mấy người đi biện biệt để má con tôi thui thủi từ đó tới nay. Bây giờ mấy người nằm đó nói một tiếng xin lỗi là thôi hay sao? Tất lòng của thầy sự như ai cạo ai xé khi ông vừa nghe người xưa vì mình mà gian dở một đời qua. Tai ông vươn ra, trong ánh mắt mờ mịt tìm kiếm người còn đứng ngoài cái rèm thưa. Hơi thở, nước mắt và cả tất lòng ăn năn như dồn hết vào mấy đầu ngón tay run run ấy. Bà Quyên bên ngoài càng ngày càng siết chặt tấm rèm, muốn vén nó ra lắm nhưng cứ ngập ngừng theo từng giây xúc cảm. Bên trong đó chợt lặng đi, khiến cho người ta thấp thỏm. Đôi mắt bà mờ mịt, đôi chân cứ dồn chút sức, tay vén rèm mà chạy vào. Trước mắt bà mịt mùng một trời trắng xóa. Bà như thấy cây bằng lăng trước bãi ve chai năm nào đang có bóng người thương đứng đó đợi. Một bàn tay vươn ra chờ đợi, một đôi mắt khắc khoải nỗi niềm u uất mấy chục năm. Bà Quyên vươn tay ra muốn nắm lấy bàn tay ấy, nhưng rồi tay vừa chạm tay lại trượt khỏi hơi ấm của nhau. Ông ơi! Trăng nguyện còn soi sáng tim lòng, đành sao ai đó quên câu hương tình luyến lưu. Chờ ai chờ đến thu tàn, cho tóc phai màu, cho ước thề chia phôi. Bằng lăng trũng tím sân côi, người xa em rồi, trăng cũng tàn bên sông. Căn nhà nhỏ nép sau bóng cây bằng lăng còn dương chút nắng chiều. Bên trong, một bóng người chậm chạp bước đến cái bàn nhỏ có tấm di ảnh và một hũ tro cốt đặt cạnh nhau. Làn khói hương tản mát vào gian nhà cũng như mang theo hình bóng ai đó quyến luyến nơi này. Người đứng nhìn thật lâu vào di ảnh của Thủy, mắt đượm sầu tư không nói nên lời. Vài tiếng bước chân từ dưới nhà đi lên, vừa thấy cảnh tượng này, bà Quyên cất giọng trách móc. Thằng cha này, muốn đi thiệt cái gì mà ra đây hoài vậy? Ngồi xuống lẹ không thôi té bây giờ nè. Bà vừa đặt mâm cơm xuống bàn thì đi đến đỡ thầy sự đang bước chậm rãi về phía bà. Ông nói: "Ôi, bà cứ nhốt tôi trong nhà hoài là tôi đi thiệt đó. Chiều mát mát vậy nè, dẫn tôi đi tới đi lui cho nó cứng cáp lại chứ." Mấy người khỏi, đi cả đời bộ không đã hay gì, còn muốn đi đâu nữa? Bữa đó làm hú hồn hú vía à? Tưởng đâu tưởng đâu tôi bỏ bà lần nữa hả? Không có nữa đâu. Hai người nói cười cười rồi lại ngồi vô mâm cơm chiều. Bữa nay hàng xóm đem lương tới nhờ bà nấu cháo tẩm bổ cho thầy. Kế bên còn có mớ tép rong ra mặn mặn để phần của bà ăn cơm. Thầy sự cũng muốn ăn chung với bà nhưng bà cản: "Còn yếu, ăn cháo đi. Tôi nhỏ lớn quen rồi, ăn cháo không có chắc bụng. Nào mạnh lành đi rồi muốn ăn gì tôi mần cho." Thầy sự cũng đành thuận theo ý bà. Chợt ánh mắt ông nhìn ra ngoài cửa. Cây bằng lăng trung rinh trong gió, trụ xuống một nhánh hoa vừa mới nở tím. "Ủa, tháng này tháng nào mà sao cây bằng lăng nó nở hoa kỳ cục vậy cả?" Bà Quyên cũng hóng mắt ra đó, rồi lại quay sang nhìn thầy Sự. Đôi ánh mắt tuổi xế chiều trao cho nhau chút hơi ấm thương yêu như hoa vừa nở ngoài kia. Chứ bộ ông chờ tới tháng nào mới nói thương tôi hả? Trong một ngôi nhà khác, có một đôi hình bóng đang ăn cơm chiều cùng nhau. Ông Tám chỉ vô mớ cá rô dăm kho tiêu, vừa nói: "Sao bà cho tôi ăn cái tụi quỷ này hoài vậy? Xương sóc không mà mắc cổ một cái chắc đi luôn quá." "Chứ người ông có miếng thịt nào đâu, ăn thịt gì cho nó phí. Ăn ké cơm nhà người ta mà ý kiến quá trời à. Hay nè." Bà Hai Mơ vừa nói dứt thì nhìn qua Na đang ngồi khoanh chân ôm thằng Luông trong lòng. Anh Thành thì suốt ngày dính như sam với cô, nên cứ vợ tụng thì chồng hứng. Cả hai cùng gật đầu lia lịa. "Thì vú tập cho tía con ăn thêm mấy bữa nữa đi, lão mang quen chứ gì. Cho đáng đợi, tía hụ tụi con muốn chết lần nữa hả?" Ông Tám buông đũa xuống, sẵn sàng giây phút đôi co với cô con gái độc nhất của mình. "Rồi tao làm giống ôn gì nữa?" "Thì tía chơi bùa ẩn dương khí của thầy Sự mà không nói con hai, làm con tưởng đâu ông hấp hối tới nơi rồi á." Ông Tám quẹt đầu ngón tay lên mép. "Đó là cái sự khác biệt giữa thầy Pháp và con của thầy Pháp đó. Cái con giặc trời. Tao mận giống ôn gì cũng nói với bày hết, chắc bày thành má tao rồi. Chứ tao mà không làm vậy, chắc gì bây giờ ổng có người cơm nước sáng chiều hủ hỉ ha. Giỏi có cái miệng leo léo không à. Bày lo cái cục nợ của bày kìa." Nghe vậy, Na mới nhìn xuống thằng Luông. Tự nhiên cô thở hắt ra một hơi, giống như muốn tống bớt cái gì đó nặng nặng trong lòng mà không sao làm được. Chợt có tiếng chích chích đâu đó vang lên. Ông Tám vừa nghe thì xách chén cơm với đôi đũa chạy ra sân. Na cũng quýnh quán sắn quần sắn áo kiếm chỗ tránh đi. Thằng Luông tức thì phóng người xuống khỏi bộ gián, nét mặt hung hăng tìm kiếm đối thủ của mình. Rồi tất cả đều nhìn qua nhà hàng xóm. Cái tiếng kêu đó là của con chuột đồ chơi của thằng nhỏ nhà bên cạnh. Thấy bên này, ông Tám giật mình bỏ chạy. Thằng nhỏ vừa vỗ tay chăng chát vừa nói: "Ông Tám sợ chuột luôn hả ông Tám?" Ông Tám nhìn vô nhà, thấy bà Hai Mươi che miệng lại, rồi thấy Na cũng ôm bụng cười nắc nẻ. Ông bưng chén cơm ra ngoài mép kinh ngồi ăn, ra chiều giận dỗi. Trong bụng thầm nghĩ: "Mẹ nó, lát nữa mượn thằng Luông nó giấu luôn con chuột đồ chơi đó luôn mới được. Mà không, đem qua cho bà Quyên bán về chai luôn cho chắc." Quý thính giả vừa nghe xong Đợi Mùa Bằng Lăng, là phần tiếp theo của series Chuyện Ma Sớm Cự, những sáng tác của Hồ Phương Minh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.